Nói, hắn liền đem vừa mới bị triệu hoán tới mỹ diễm nữ lang kéo lại đây, một ngụm cắn cổ tay của nàng, đỏ thắm máu tươi theo thủ đoạn lưu lại, hắn bắt tay cổ tay nhét vào bạch y nữ hài bên miệng. Mỹ diễm nữ lang trong mắt toát ra phẫn hận, lại nỗ lực mà đè ép đi xuống. Kia bạch y nữ hài lại rốt cuộc khắc chế không được mà trong mắt màu đỏ tươi, răng nanh hoàn toàn lộ ra, ở nam nhân trong lòng ngực kịch liệt mà dây rùa lên. Uống đi, hà tất muốn như vậy tra tân chính mình đâu. Nam nhân mục hàm một ít thương hại, lại có một loại đùa bỡn chúng sinh khoái ý, hắn nâng lên nữ hài cảm, ngươi này trương khuôn mặt nhỏ như thế mê người, đem chính mình biến thành cái dạng này, đã có thể khó coi. Làm quỷ hút máu có cái gì không tốt, ta có thể làm mỹ mạo của ngươi vĩnh hằng, từ nay về sau, ngươi đều sẽ trở thành một loại so nhân loại càng cao quý sinh vật. Nếu là ngươi không nghĩ đi đi săn cũng không quan hệ, ta giữ ngươi. Hắn nhu tình lời nói giống như trộn lẫn độc dược mật đường, ý đồ mê hoặc trong lòng ngực hắn nữ hải. Nữ hải tuy rằng bị tra tấn đến bộ mặt dữ tợn, đầu góc lại như cũ thanh tỉnh, hoặc là nói nàng có chính mình không muốn điên đảo nguyên tắc. Ta chính là chết cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, trở thành loại này hút người huyết xuất sinh. Nàng nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ngươi! Nghe được xuất sinh hai chữ, nam nhân nháy mắt bạo nộ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta xem chính là ta trước kia đối với ngươi thủ đoạn đều quá nhân từ. Ngươi tới, đem nàng kéo đến ngầm hai tầng đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Liền có hai nữ nhân kéo cái kia bạch y nữ hải hướng tầng hầm ngầm đi. Linh bảo thần thức xuyên thấu sàn nhà, cũng thấy được ngầm hai tầng tình hình. Bên trong thiết trí cùng loại với một cái địa lao, có rất nhiều đơn độc thiết lao, bên trong có mười mấy người đều bị ngón tay thô xích sắt treo ở trên tường, thỉnh thoảng có người cầm roi, dính một loại đặc biệt thủy quất đánh bọn họ. Kia thủy hiển nhiên là đối quỷ hút máu có đặc thù tác dụng, một tá trên da, liền phát ra tư tư tiếng vang, mà trên tường bị tra tấn người, trong miệng cũng phát ra thống khổ chu lên. Chỉ cần các ngươi đi săn giết một người bình thường, liền có thể kết thúc loại này tra tấn. Ta thực nhân tử, ban cho các ngươi tùy thời quay đầu lại cơ hội. Kia tuấn Mỹ nam nhân đối với dùng thép cách ly địa lao dương giọng nói. Nói xong, lại chuyển hướng bên cạnh bạch y nữ hải, thế nào, hối hận sao? Nữ hải trong mắt toát ra một ít sợ hãi cảm xúc, lại không chịu khuất phục. Chủ nhân, không chân chính nếm đến thống khổ tư vị, nàng sẽ không hiểu biết ngài trước kia đối nàng có bao nhiêu rộng rãi. Không có đối lập, liền sẽ không quý trọng. Lúc trước mỹ diễm nữ lang cũng tới rồi nam nhân bên người, lúc này ở bên thai hắn nói ra kích động tính lời nói. Nam nhân nghe được lời này, bên miệng lộ ra tàn khốc ý cười, nói đúng, không trải qua địa ngục, nàng liền không biết cái gì là thiên đường. Ta muốn cho nàng biết, nàng sinh tử nàng hết thảy đều ở trong tay ta. Ngươi tự mình đi, hảo hảo giáo nàng quy củ. Hắn đối mỹ diễm nữ lang nói. Đang ở lúc này, tầng hầm ngầm lối vào vang lên một cái thanh thúy thanh âm, châm chọc nói. Còn sinh tử hết thể đều ở trong tay ngươi. Một cái toàn thân tội nghiệt, lấy giết chóc xâm hại người khác tới duy trì ngươi xấu xí sinh mệnh ra hỏa, ngươi thật cho rằng ngươi vứt bỏ nhân tính trở thành xuất sinh, liền biến thân thành thượng đế sao? Ngươi nào? Nam nhân cảnh giác mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, hắn bên người mấy cái quỷ hút máu cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Linh Bảo cùng Thanh Tiêu liếc nhau, xác định phân công. Nàng đi đối phó cái kia nhị cấp quỷ hút máu, Thanh Tiêu đối phó mặt khác tiểu lâu la. Hai người từng người hành động lên. Linh Bảo một chân đá hướng kia nhị cấp quỷ hút máu trái tim chỗ, bởi vì thân lực, hắn tức khắc phi đâm hướng địa lao, trực tiếp đem thép đều đâm cho lõm vào đi một khối to. Bất quá, nhị cấp quỷ hút máu không hổ là nhị cấp quỷ hút máu, hắn cho dù bị bất thình lình công kích làm cho bị thương, lại cũng lập tức nhảy đánh lên, tốc độ cùng lực lượng đều thập phần kinh người. Hắn tuy rằng nhìn không tới Linh Bảo, lại có thể từ vừa rồi công kích cảm giác nàng vị trí, lập tức mãnh liệt mà công kích lại đây. Hắn tốc độ mau, Linh Bảo càng mau, lập tức tránh thoát hắn công kích. Lúc này đây công kích thất bại, lại thương tới rồi một cái đang ở thiết trong nhà lao hành hình quỷ hút máu, tức khắc làm người nọ thân thể từ phần eo bị chặt đứt. Bất quá, loại này sinh vật khôi phục thật sự mau, không có phá hư phần đầu cùng trái tim, đều sẽ không dễ dàng chết. Nhưng cũng làm Linh Bảo quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh tạo thành càng nhiều ngộ thương. Nàng tiến công càng hung hiểm hơn lên, lá bửa, ngày rượu kiếm tề ra trận. Bất quá vài phút, kia nhị cấp quỷ hút máu liền trọng thương dừng ở trên mặt đất, mà Thanh Tiêu bên kia cũng vừa vận thu thập sẵn sàng. Hai người trao đổi một ánh mắt, từng người đem này đó quỷ hút máu định trụ. Linh Bảo lúc này mới hướng tới kia nhị cấp quỷ hút máu trong thân thể đưa vào thần lực. Hắn lực lượng rất mạnh, ít nhất là ở còn hư kỳ thực lực, so Thanh Tiêu hiện giờ tu vi còn mạnh hơn. Tiêu phí mau nửa giờ, Linh Bảo mới tinh lọc hắn máu nội thật nhỏ hạt, đồng thời cũng giải trừ hắn trái tim chỗ cấm chế. Lực lượng tán giật đến trong hư không. Cái này nhị cấp quỷ hút máu, hoàn toàn biến trở về phàm nhân. Nhận thấy được thân thể biến hóa, hắn hoảng sợ cực kỳ. Không có khả năng, lực lượng của ta đâu? Lực lượng của ta đâu? Linh Bảo hiện ra thân hình, dùng tội nghiệt đoạt lấy tới lực lượng, vốn là không thuộc về ngươi. Hiện tại, ngươi nên ngẫm lại chính mình sắp sửa tiếp thu như thế nào thế tục trừng phạt. Bên ngoài vang lên còi cảnh sát thanh, tự nhiên là Linh Bảo gọi tới liên bang cảnh sát. Nam nhân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Các ngươi không thể thẩm phán ta. Ta là người nước ngoài, được hưởng tư pháp quyền được miễn. Linh Bảo hóa giải hắn lực lượng, tự nhiên có thể dễ dàng đọc vào tay hắn mệnh bàn, biết được hắn toàn bộ nhân sinh trải qua. Tư pháp quyền được miễn. Nay tiên đề đến là ngươi thật là cái người thường mới được, a ngươi ở liên bang giết nhiều người như vậy, cho rằng chính mình còn có thể bình an về nước sao. Người này dựa theo thân phận tới nói, xác thật được hưởng tư pháp quyền được miễn, bởi vì thân phận của hắn là Thiên Thủy Quốc chú liên bang ngoại giao đại biểu, cũng là Thiên Thủy Quốc đại tài phiệt gia công tử ca, một năm tới quốc nội nhậm chức, đồng thời lấy tài phiệt thân phận cùng thương giới nhân sĩ giao tế. Đây cũng là hắn có thể nhanh chóng đánh vào quốc nội phú thương vòng nguyên nhân. Cùng hắn cùng nhau bị phái ra, còn có 5 cái nhị cấp quỷ hút máu. Bọn họ trực tiếp đối phi thần giáo giáo hoàng phụ trách. Linh Bảo phía trước ở liên bang Nam Bộ biên cảnh bị công kích, mà kia nói huyết ảnh trốn vào đúng là Thiên Thủy Quốc, chỉ là lúc ấy muốn bế quan củng cố lực lượng, xuất quan sau lại bởi vì quốc nội phát hiện đại lượng dị biến quỷ hút máu sự tình bị bám trụ, vẫn luôn không có thể lo lắng việc này. Ngay cả lúc trước làm Nguyên Như bồi tìm tới Thiên Thủy Quốc người tu hành thế lực tư liệu cũng chưa tới kịp xem. Bất quá, hiện giờ đã biết, quốc nội sinh ra nhiều như vậy quỷ hút máu đầu sỏ gây tội rốt cuộc là ai, cũng coi như là hoàn có đầu nợ có chủ, tùy thời đều có thể đi bắt được tạc vương. Nhưng ở đây nhiều như vậy cao cấp quỷ hút máu, lại cũng không thể buông tha. Thân bí sự vụ quản lý cục cùng cảnh sát cùng nhau đi tới hiện trường. Linh Bảo vừa thấy, bọn họ giữa tu vi tối cao cũng bất quá bẩm sinh một cảnh, tức khắc có chút khó khăn. Ở đây này đó quỷ hút máu, có thể so bọn họ tu vi cao nhiều, này nếu là nửa đường vận ngục, lại là vô cùng hậu hoạn. Nghiệt nợ thâm hậu, trên người có mệnh nợ, trực tiếp đương trường xử tử là được. Thanh Tiêu trực tiếp đem ở đây người phân thành hai bát. Hắn tuy rằng tu vi chưa từng khôi phục, nhưng thần thức rốt cuộc vẫn là thuộc về thần linh sở hữu, đọc lấy mệnh bản cùng phán đoán nghiệt nợ sâu cạn loại sự tình này, có cường đại thần thức liền có thể làm đến. Linh Bảo nghĩ, cũng không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất. Hiện tại quốc nội người tu hành tu vi phổ biến không cao, căn bản không phải này đó quỷ hút máu đối thủ. Nay liên ý nghĩa, ở nàng định thân thuật mất đi hiệu lực sau, bọn họ căn bản vô pháp hữu hiệu trông giữ những cái đó quỷ hút máu. Nếu những cái đó thân phụ rất nhiều người mệnh quỷ hút máu, cuối cùng xử lý kết quả cũng là bị giết chết, như vậy hiện tại trước tiên giết chết cũng không có gì khác biệt. Nàng đang muốn động thủ, lại bị Thanh Tiêu ngăn lại, ta tới. Dứt lời, hắn lấy bảng bạc linh khí đảo qua bên kia quỷ hút máu, tức khắc máu tươi phun trào, rơi xuống đầy đất đầu. Mặt khác tội nghiệt không như vậy sâu nặng quỷ hút máu, tương đối tới nói lực lượng cũng không như vậy cường đại. Linh Bảo hao phí một ít định thân phủ giấy, liền từ thần bí sự vụ quản lý cục viên chức cùng các cảnh sát cùng nhau áp đi rồi. Những người này, phải chờ tới tinh lọc sau, lại dựa theo thế tục pháp luật tiến hành định tội. Đến nỗi địa lao bên trong những cái đó không chịu khuất phục người, Linh Bảo toàn bộ vì bọn họ tinh lọc thân thể. Những người này đều còn không có tập kích qua nhân loại, thực lực thấp kém, máu nội nhỏ bé hạt cũng không ngoan cố, gần nửa giờ, liền toàn bộ bị Linh Bảo biến trở về người thường. Cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, tất cả mọi người hỉ cực mà khóc. Các ngươi kiên trì đáng giá khen hay, hiện tại, yên tâm mà về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi. Linh Bảo mỉm cười cổ vũ nói. Cao nhân, ngài ân đức giống như tái thế trọng tạo, thỉnh nói cho ta ngài tên họ, ta tương lai báo đáp ngài. Vừa rồi cái kia bạch đi rìa nữ hài, có chút khiếp đảm lại kiên định mà đi vào Linh Bảo trước mặt, đối nàng nói. Những người khác nghe được lời này, cũng tỉnh quá thần tới, sôi nổi vây quanh Linh Bảo, nói muốn báo đáp nàng đại ân đại đức. Linh Bảo vây vây tay, không cần. Các ngươi chính mình không từ bỏ chính mình, cho nên chính phủ cũng không từ bỏ các ngươi. Nàng chỉ phía trước các cảnh sát. Nói xong, nàng liền cùng Thanh Tiêu cùng nhau rời đi này tầng hầm ngầm. Nhìn nàng đột nhiên biến mất thân ảnh, mọi người đều vô cùng kinh dị. Thần bí sự vụ quản lý cục viên trước thấy thế nói. Tưởng cảm tạ nàng, liền đi Bạch Đế Sơn thần miếu đi, tiền bối là Sơn thần thần sử, cùng chúng ta cùng nhau hợp tác. Bọn họ tự đáy lòng mà kính phục Lục tiền bối, cho nên không ngại giúp nàng nổi danh. Bạch Đế Sơn thần miếu. Rất nhiều người ở phát hiện chính mình thân thể xuất hiện dị thường khi, cũng từng nghĩ tới đi Bạch Đế Sơn thần miếu xin giúp đỡ. Bởi vì rốt cuộc hiện tại rất nhiều người đều có cái này ý thức, gặp được tàn định việc đi xin giúp đỡ, là có thể được đến trợ giúp. Chỉ là, bọn họ đi miếu Sơn thần mới phát hiện, bọn họ căn bản liền một bước đều không thể bước vào thần miếu. Nhưng cho dù là thần linh cũng vứt bỏ bọn họ cũng không từ bỏ chính mình. Hiện tại mới phát hiện, thần linh không vứt bỏ bọn họ, chính phủ cũng không có từ bỏ bọn họ. Những cái đó cao cao tại thượng tồn tại, vẫn luôn ở bọn họ không biết địa phương, vì quốc dân an toàn nỗ lực. Bọn họ nhất định phải đem tin tức này nói cho càng nhiều giống như bọn họ người bị hại, ủng hộ bọn họ không cần từ bỏ. Lần này thu hoạch rất lớn, Linh Bảo cùng Thanh Tiêu lập tức chạy về đế đô, đem phát hiện báo cho tứ đại gia tộc, từ bọn họ truyền lại cấp liên bang người thống trị. Phi thần giáo hiện giờ là thiên thủy quốc lớn nhất tu hành thế lực. Chúng ta cùng thực lực của bọn họ cách xa rất lớn, không dám cùng bọn họ là địch, có thể bảo trì không xâm phạm lẫn nhau đã đúng là không dễ. Nguyên Như Bồi nói ra hiện trạng. Bọn họ đối liên bang bên trong sự tình, biết được chỉ sợ không ít, Tinh Tà Sơn cùng thiên thủy quốc khoảng cách không xa, bọn họ nguyên bản kiêng kỵ có lẽ không phải chúng ta, mà là kia tà tu. Chu gia lão tổ tông phỏng đoán nói, mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý. Hiện giờ, bọn họ bốn phía xâm lấn quốc gia của ta, lại đã từng công kích lục tiền bối, chỉ sợ là ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Đến ra cái này kết luận, mọi người trong lòng đều thực trầm trọng, trên mặt cũng có chút áy náy. Đối mặt như thế cường đại địch nhân, bọn họ có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu vẫn là đến dựa lục tiền bối, một người gánh khởi cứu vớt cả nước trọng trách. Bắt giặc bắt vua trước, nghi sớm không nên muộn. Ta đi trước giải quyết rất kia phi thần giáo giáo hoàng, sau đó chúng ta lại chậm rãi thu thập quốc nội tàn cục. Linh Bảo suy tư một phen sau, làm quyết định. Không thể. Thanh Tiêu ở hội nghị thượng đệ nhất thứ mở miệng, lại là phản đối Linh Bảo quyết định. Đại chế gia tinh lọc phù, lại trừ tắc đầu. Hắn không dung phản bác địa đạo. Ở trong lòng hắn, Linh Bảo an nguy mới là đệ nhất vị. Kia phi thần giáo giáo hoàng nếu đã từng bởi vì tà tu xích vân tồn tại không dám xâm lấn liên bang, như vậy thực lực của hắn tuyệt không sẽ vượt qua kim tiên trung kỳ. Cho nên cho dù lấy hắn trước mắt tốc độ khuyết trường, nhưng bởi vì lực lượng nơi phát ra là người thường huyết nục, tiến bộ cũng sẽ không quá nhanh. Cho nên hắn hiện tại rất có thể cùng Linh Bảo thực lực tương đương. Dưới loại tình huống này, Linh Bảo cùng chi quyết đấu, phần thắng liền phi thường thấp. Hắn không thể làm nàng lại đi mạo hiểm. Tới đế đô trên đường, hắn liền ở tự hỏi đối sách. Hiện giờ hắn không thể dùng thân lực, cũng chỉ có thể chế tạo trận pháp. Nay trận pháp, yêu cầu phi thường khổng lồ lực lượng đi duy trì, này vẫn như cũ yêu cầu Linh Bảo ra tay, nhưng lại so với cùng kia giáo hoàng chính diện quyết đấu nguy hiểm thấp rất nhiều. Linh Bảo không quá tán đồng, ngươi là nói muốn trước dùng tinh lọc phù gạt bỏ giáo hoàng cánh tay. Nhưng này trung gian không biết muốn bao lâu thời gian, đã chịu quỷ hút máu xâm hại người thường lại sẽ gia tăng rất nhiều. Ngươi có thể bảo đảm này đi liền nhất định có thể trừ bỏ hắn sao? Thanh Tiêu nhất châm kiến huyết hỏi lại, nếu một kích không trúng, dẫn tới kia giáo hoàng trốn vào ám mà, lại điên cuồng phản công, mới có thể chết càng nhiều người. Linh Bảo tức khắc cá khẩu không trả lời được, qua sẽ nói, nhưng ta hiện tại cứ như vậy làm chờ sao? Ta nghĩ đến một cái trận pháp, chỉ cần năng lượng cũng đủ, là có thể treo cổ kia tà vật. Cho nên, ngươi muốn hảo sinh mở rộng tín đồ, vì bày trận tổn chữ càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Thanh Tiêu như ngọc thạch đánh nhau tiếng nói từ trong đầu vang lên. Linh Bảo xem những người khác phản ứng, ý thức được hắn là ở truyền âm cho chính mình. Nghe được lời này, không khỏi trước mắt sáng ngời, nếu là dùng tới Thanh Tiêu trận pháp, một kích tức trung vĩnh tuyệt hậu hoạn sát suất đã có thể cao nhiều. Vì thế, lúc này mới đáp ứng rồi hắn đề nghị, tạm thời không đi khiêu chiến kia tà tu, đem tinh lực đặt ở đối thần miếu kinh doanh thượng. Nghe hai người nói đến thần miếu, Nguyên Như Bồi trong lòng cộng lại một phen, chủ động mở miệng nói. Tiểu thúc phụ, Lục tiền bối, có cái gì ta chờ có thể hiệu lực, ngài cứ việc phân phó. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng, tổng không thể chuyện gì đều làm Lục tiền bối đi làm, bọn họ những người này tuy nói tu vi thấp kém, lại cũng luôn có khả năng cho phép việc. Hướng dân chúng công bố quỷ hút máu tồn tại cùng với đối phó quỷ hút máu biện pháp, vì bọn họ cung cấp phía chính phủ xin giúp đỡ con đường. Người tu hành cùng quân cảnh cầm vũ khí nóng, cũng là có thể đối phó một bộ phận bình thường quỷ hút máu. Linh Bảo nói, hiện giờ che lấp đã không phải biện pháp, cần thiết toàn dân đồng tâm hiệp lực, hơn nữa có điều phòng bị, mới có thể ngăn cản quỷ hút máu tràn lan. Nay cũng coi như là biến tướng suy yếu kia phi thần giáo giáo hoàng. Thực địa cử báo địa chỉ, thiết lập tại các nơi Bạch Đế Sơn thần miếu. Thanh Tiêu nhìn thoáng qua Nguyên Như Bồi, bổ sung một câu. Mọi người hơi hơi sửng sốt, này tương đương với phía chính phủ nửa công khai mà thừa nhận Bạch Đế Sơn thần địa vị. Nhưng mà, nhìn đến Linh Bảo, nhớ tới nàng đã từng làm. Bọn họ lại cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là. Nàng như vậy nỗ lực bảo hộ cái này quốc gia dân chúng, cũng không tranh đoạt thế tục quyền thống trị ý tứ, lý nên được đến cả nước dân chúng kính ngưỡng cùng cảm tạ. Chương 147 đệ 147 chương. Liên bang truyền thông giới mấy ngày nay đã xảy ra động đất. Đầu tiên là chứ danh một đường hoa đán từ ngọt tuyên bố thứ nhất làm người nghe kinh sợ trường người bù. Mấy ngày nay phát sinh sự tình điên đảo ta thế giới quan, nhưng vì làm càng nhiều người an toàn được đến bảo đảm. Ta còn là quyết định đem nó nói ra, ta lấy ta toàn bộ vinh dự đảm bảo ta theo như lời hết thể chân thật tính, hy vọng các fan có thể hỗ trợ khuyết tán. Europa quốc khủng bố truyền thuyết quỷ hút máu, ở trong hiện thực xác thật tồn tại. 15 ngày trước, ta bị một người đến từ Thiên Thủy quốc nhà đầu tư mê choáng, cắn cổ hút máu, sau lại liền phát hiện thân thể của mình xuất hiện dị thường. Các ngươi đều biết, ta là có thói ở sạch, nhưng từ bị cắn ngày hôm sau hoàng hôn bắt đầu, ta thế nhưng trở nên thập phần thị huyết, nhìn đến người cổ liền tưởng nhào qua đi cắn. Mỗi khi ta có loại này xúc động thời điểm, bên miệng sẽ không tự chủ được vươn thật dài răng nanh, trong cổ họng cảm giác được bị bỏng đau đớn. Trừ cái này ra, ban ngày cũng sẽ trở nên tinh thần uể oải, chán ghét ánh mặt trời. Nay 15 thiên, ta vẫn luôn bị người cầm tù. Bên người cũng có rất nhiều giống ta giống nhau bị thích cắn đồng phát sinh biến dị người. Thông qua bọn họ, ta thấy được chính mình tương lai, sẽ biến thành chỉ có thể hút máu xuất sinh. Thỉnh đại gia nhất định nhớ rõ, đưa ngươi hút càng ngày càng nhiều lần máu, ngươi liền sẽ giống ma túy giống nhau ỉ lại nó. Ngươi sẽ càng ngày càng ăn không vô nhân loại bình thường đồ ăn, trở nên chỉ có thể lấy máu mà sống. Sở hữu máu giữa, người huyết đối với ngươi dụ hoặc là lớn nhất, ngươi sẽ cảm thấy nó vô cùng mỹ vị, không có lúc nào là không ở đánh sâu vào ngươi lý trí. Cho nên, không thể thỏa hiệp, không cần bị dục vọng khống chế, không cần đạp vỡ điểm mấu chốt. Cùng ta cùng bị cầm tù, còn có rất nhiều người, bọn họ đồng dạng dị hóa thành quỷ hút máu, bị cưỡng bức hút máu, còn muốn giết chết một người bình thường, để khiến cho bọn hắn không bao giờ có thể quay đầu lại. Nhưng cho dù là nghiêm hình tra tấn cùng các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng không có làm cho bọn họ khuất phục. Chúng ta đều thủ vững ở chính mình sinh mà làm người điểm mấu chốt, không có đi thương tổn người khác. Nay 15 thiên rất thống khổ thực hắc ám, nhưng chúng ta kiên trì là đáng giá. Liên ở ngày hôm qua, cầm tù chúng ta địa phương bị chính phủ đột phá, chúng ta được cứu vớt. Bạch Đế Sơn thần sứ giả đánh bại cầm tù thương tổn chúng ta người, cũng làm chúng ta thân thể khôi phục bình thường. Ta không hề thị huyết, cũng có thể tự do mà đứng ở dưới ánh mặt trời, tiếp tục cùng người nhà bằng hữu cùng nhau quá nhân loại bình thường sinh hoạt. Mà những cái đó đã từng giết người người, được đến nhất nghiêm khắc trừng phạt. Những người khác không có giết người, tắc bị cảnh sát mang đi, bọn họ cũng đem khôi phục bình thường, hơn nữa căn cứ chính mình hành vi phạm tội được đến trừng phạt. Các vị cùng ta có giống nhau tao ngộ đồng bào, chính phủ cùng thần linh cũng chưa từ bỏ chúng ta, cũng thỉnh người nhà cùng các ngươi chính mình không cần từ bỏ. Ánh dạng đông có lẽ sẽ đến trễ, cũng không sẽ vắng họp. Từ ngọt làm đường kim lưu lượng hoa đán, dựa vào thanh thuần động lòng người dung mạo cùng tinh vi kỹ thuật diễn, vẫn luôn có siêu cao nhân khí. Nàng ấy bù fans số vượt qua 8.000 vạn, bởi vậy, này trường ấy bù một khi tuyên bố, liền khiến cho hoành động. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng từ ngọt điên rồi. Nhưng bởi vì từ ngọt siêu cao nhân khí, việc này vẫn là thực mau thượng hot sẽ ấp, từ ngọt quỷ hút máu để tài khiến cho càng nhiều cư dân mạng chú ý. Nhưng mà, thực mau nàng liền tuyên bố một cái video. Đây là một cái dùng di động cả mạ giặt quay chụp video, quay chụp kỹ thuật cũng không tính hảo, lại nhìn ra được video chung người là từ ngọt bản nhân. Video chung, ngoài cửa sổ hoàng hôn rơi xuống, nàng đôi mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, bên miệng không tự chủ được vươn răng nanh, ngay sau đó, liền cực kỳ thống khổ mà bóp chặt chính mình ít hầu, cầm lấy nước khoáng điên cuồng hướng trong miệng rót. Từ một người bình thường, biến thành một cái quái vật, gần chỉ dùng vài giây thời gian. Nàng tại đây điều trong video bộ dáng, so với nàng dị vãng màn huỳnh quang hình tượng, có thể nói là thập phần chật vật cùng xấu xí, nhưng lại phi thường chân thật. Video một khi tuyên bố, mọi người liền ý thức được, nàng lời nói mới rồi, tựa hồ không phải vui đùa. Video ta giám định, bên người anh em cũng giám định, không có bất luận cái gì tờ S dấu vết. Thật sự có quỷ hút máu. Trên đỉnh đi, làm mọi người xem đến. Không thể tin được, thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố sự tình tồn tại. Đau lòng ngọt ngào, cũng vì ngươi kiên trì cảm thấy kiêu ngạo. Nàng nói chính là thật sự, ta gần nhất cũng tao ngộ đồng dạng sự tình. Ta thực may mắn, không có người bức bách ta đi giết người, lại cũng đồng dạng rất thống khổ. Ta làm không được đi phát cắn bên người thân nhân bằng hữu, liền đến chỗ đi mua sắm gà vịt ngông con thỏ, giống dã thu giống nhau cắn đứt chúng nó cổ uống máu, còn chạy đến lò sát sinh đi mua sắm mới mẻ heo huyết như huyết. Nhìn chính mình đầy mặt đầy miệng máu tươi bộ dáng, ta thậm chí không muốn sống đi xuống, nhưng ngươi làm ta thấy được hy vọng. Bạch Đế Sơn thần sứ giả có thể làm người khôi phục bình thường. Ta tưởng ta muốn lập tức đi thử thử. Phi thường cảm tạ ngươi không sợ hãi đồn đãi vớ vẩn, đêm này đáng quý tin tức thông báo thiên hạ. Trên lầu bằng hữu, không cần đi thử, ta thử qua, vào không được Bạch Đế Sơn thần. Một tới gần thần miếu đại môn liền sẽ bị bắn ra tới, hơn nữa trên người giống điện giật giống nhau bị bỏng mà đau đớn. Quỷ hút máu là bị thần linh vứt bỏ sinh vật, lời này cũng là thật sự. Tư Ngọt tự mình hồi phục này bình luận. Ta cho rằng thần linh không có vứt bỏ chúng ta. Thần sử cùng chính phủ ở liên hợp hành động, sớm hay muộn sẽ cứu vớt mọi người. Đại gia không cần bi quan, thủ vững pháp luật điểm mấu chốt, không cần thương tổn người khác, chúng ta thân thể nhất định có thể khôi phục bình thường. Tư Ngọt hồi phục, lại lần nữa đem đề tài nhiệt độ đẩy hướng về phía tân độ cao. Kia một ngày, cơ hồ số lấy hàng tỷ người, đều ở thảo luận chuyện này. Sau đó rất nhiều thiên, nhiệt độ cũng ở liên tục lên men. Bị quỷ hút máu thích cắn mà dị biến mọi người bắt đầu ý thức được, có một cái phi thường cường đại tồn tại, có thể đem bọn họ khôi phục thành người bình thường, cũng có thể trừng phạt bọn họ. Nay ở tràn ngập hy vọng mà thủ vững tự mình đồng thời, cũng có điều kiêng kỵ. Biết được chính mình có thể khôi phục bình thường, không có nhiều ít người bình thường nguyện ý vĩnh viễn bước vào này thị huyết địa ngục lại không quay đầu lại. Kể từ đó, quỷ hút máu xâm hại cùng tiến thêm một bước huyết tán được đến bóc chế. Đây là lời phía sau. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, liên bang cảnh sát phía chính phủ tài khoản, ở nửa tháng sau sáng sớm cũng tuyên bố thứ nhất thông cáo, đem quỷ hút máu đề tài vừa mới hạ nhiệt độ lại lần nữa đẩy hướng sôi trào. Gần nhất một năm, phần ngoài quỷ hút máu quấy nhiễu liên bang, rất nhiều công dân đã chịu tập kích cũng sinh ra dị hóa. Nhưng quỷ hút máu cũng không phải không thể chiến thắng, chính phủ đặc thù bộ môn vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm làm đại gia khôi phục bình thường biện pháp, trước mắt đã lấy được đột phá tính tiến triển, tin tưởng không lâu là có thể hướng đại gia tuyên bố tin tức tốt, thỉnh đại gia chặt chẽ chú ý Bạch Đế Sơn thần miếu phía chính phủ tài khoản. Mặt khác, nếu phát hiện bên người có quỷ hút máu, có thể gọi các nơi quỷ hút máu thống trị đường tàu riêng điện thoại. Thực địa cử báo địa chỉ vì các nơi Bạch Đế Sơn thần miếu, hiện trường nhưng lĩnh có thể đối quỷ hút máu tạo thành thương tổn phòng quỷ hút máu phun xương. Các nơi thực địa cử báo địa chỉ duy nhất, như sau đồ. Thỉnh lấy phía chính phủ tin tức vì chuẩn, không cần mắc mưu bị lừa. Theo sau phụ thượng một chương thật dài hình ảnh, mặt trên công bố các tỉnh thị cử báo địa chỉ cùng điện thoại. Trừ bỏ với bù, các nhà truyền thông lớn cũng đồng bộ tuyên bố này một cái tin tức. Phía chính phủ tin tức, không thể nghi ngờ làm tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi điên cuồng. Ngày này, toàn bộ liên bang tất cả mọi người bị này tắt tin tức kinh động, nhiệt liệt mà cùng bạn bè thân thích cùng với các vong hưu thảo luận lên. Tư Ngọt cùng phía chính phủ này liên tiếp hai điều về bù, tin tức lượng quả thực quá lớn. Thật sự có quỷ hút máu, chính phủ thừa nhận. Thật sự có Bạch Đế Sơn Thần, chính phủ cũng thừa nhận. Dân gian cách nói là thật sự, Bạch Đế Sơn Thần miếu cùng chính phủ chi gian vẫn luôn có hợp tác. Bằng không sẽ không liên bang cảnh sát quan về tuyên bố tin tức, làm đại gia chú ý Bạch Đế Sơn Thần miếu động thái. Như vậy, nếu liền chính phủ đều tán thành, không cũng liền ý nghĩa, Bạch Đế Sơn Thần xác thật như trong truyền thuyết giống nhau có vô biên thần thông sao. Vì thế, Bạch Đế Sơn Thần miếu quan về chú ý số lượng một ngày phá 100 triệu, liên tục chạy về phía 200 triệu, 300 triệu. Nguyên bản Bạch Đế Sơn Thần trung thực tin chúng trở nên càng thêm thành kính, đối Bạch Đế Sơn Thần bán tín bán nghi bình thường tin chúng cũng biến thành thành kính tín đồ, liền căn bản không tin thần quỷ mọi người, cũng đối này nhiều một phân tín ngưỡng cùng kính sợ. Linh Bảo cảm giác được như sóng thần tín ngưỡng chi lực che trời lấp đất mà đến. Có thể bắt đầu rồi. Nàng đối Thanh Tiêu nói. Tuy rằng tứ đại gia tộc quyết định đối ngoại công bố Bạch Đế Sơn Thần tồn tại, lại không phải trực tiếp liền đối ngoại công bố. Chuẩn bị tốt tinh lọc phù lại đối Thiên Thủy Quốc Phi Thần giáo áp dụng hành động chỉ là lý do, Thanh Tiêu chỉ là không nghĩ làm người ngoài hiểu rõ Linh Bảo lực lượng nơi phát ra, cũng không thể làm quá nhiều tín ngưỡng chi lực cấp Linh Bảo mang đến thương tổn. Hai người đều rất rõ ràng, lúc này đây tin tức công bố sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng. Lấy Linh Bảo trước mắt thân thể, là không đủ để tồn trữ như vậy nhiều liên tục tính dũng mãnh vào tín ngưỡng chi lực, nàng yêu cầu nạp vào tín ngưỡng chi lực đồng thời, liền lập tức đem này chuyển hóa thành thần lực. Chuyển rời đến khắc tổn chữa vật chung. Nay nửa tháng, Linh Bảo cùng Thanh Tiêu hai người liên hợp lại, chế tác cái kia đủ để treo cổ kim tiên kỳ tu vi sở hữu tà vật trận bàn. Tài liệu đến từ chính Thanh Tiêu nguyên bản lưu lại nhận chữa vật, cùng với liên bang đặc thù bộ môn tài liệu kho. Thanh Tiêu chế tác trận bàn, mà Linh Bảo tắc vì hắn cung cấp quần quận không ngừng thần lực chống đỡ. Thẳng đến xác nhận trận bàn hoàn thành, thí vận hành sau không có bất luận vấn đề gì, liên bang phương diện mới đối ngoại tuyên bố tin tức. Lúc này, Linh Bảo liền trực tiếp đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực, đưa vào chuẩn bị tốt trận bàn bên trong. Suốt 3 ngày, rốt cuộc làm trận bàn bổ sung năng lượng xong, chỉ đợi mở ra động, liền có thể sử dụng. Cả nước tin chúng trải qua đầu 3 ngày bùng nổ, tín ngưỡng chi lực dũng mãnh vào cũng trở nên hòa hoãn lên. Đương nhiên, cái này hòa hoãn chỉ là tương đối, này chỉ có thể ý nghĩa, Linh Bảo có thể tạm thời cách trở nó. Cho nên, nàng thời gian vẫn là không nhiều lắm, cần thiết lập tức áp dụng hành động, giải quyết xong sở hữu phiền toái. Sau đó đi bế quan. Ngày này, trùng hợp là Thiên Thủy Quốc mỗi năm một lần phi thần tiết. Đương nhiên, cái này phi thần tiết là năm trước mới hứng khởi. Giáo hoàng đã quyết định cắn nuốt Linh Bảo, tự nhiên cũng cảm thấy, không lâu tương lai, hắn liền có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, vì thế từ năm trước bắt đầu, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Từ Thiên Thủy Quốc tài phiệt phú thương nhóm góp vốn, tổ chức lần đầu tiên phi thần tiết. Phi thần tiết thượng, vô số nguyện ý tín ngưỡng phi thần bình dân bá tánh đều có thể đến phi thần giáo đình ngoại trên quảng trường tới. Giáo hoàng đem trước mặt mọi người triển lãm thần tích, cũng vì mọi người chúc phúc, hiện trường đem tùy cơ rút ra 500 vị may mắn tín đồ, bọn họ đem được đến giáo hoàng thân thủ chế tác nước thánh một lọ. Uống lên nước thánh, tương lai một năm nội hắn đều đem vô bệnh vô thai. Linh Bảo mang theo chuẩn bị tốt trận bàn cùng mặt khác đồ vật, trực tiếp dùng thần hành phù đi tới Thiên Thủy Quốc thủ đô, phi thần giáo đỉnh quảng trường trên không. Dưới chân là một mảnh hoa tươi cùng dòng người hải dương, tin chúng tụ tập đạt mấy chục vạn người. Mỗi người trên tay đều cầm hoa tươi làm thành bó hoa, hy vọng có cái kia vinh hạnh đem nó hiến cho tôn quý giáo hoàng, bọn họ thần. Trừ cái này ra, bọn họ trên đầu cũng mang vòng hoa, hiện trường cũng nơi nơi trang điểm hoa tươi, mặc kệ là từ chỗ cao đi xuống hàng trụ, vẫn là tin chúng nhóm phóng nhãn nhìn lại, đều đẹp không sao tả xiết. Cả nước đài truyền hình cùng nghệ bậc tợ lạt phổm đều ở phát sóng trực tiếp này một rầm rộ. Tuổi trẻ tuấn mỹ giáo hoàng giống như thần chi ngồi ở trên đài cao. Hán giáo chủ đang ở vì đại gia tuyên truyền giảng giải phi thần giáo cấp bậc rõ ràng giáo lý, hết thể lấy nguyện trung thành giáo hoàng vì tôn chỉ, cho rằng giáo hoàng hy sinh vì vinh quang. Bởi vì giáo hoàng chính là thần linh, đem vì hắn trung thực tín đồ ban cho vĩnh sinh phúc lợi. Mấy chục vạn người hiện trường, an tĩnh cực kỳ, mọi người đều ngưng thần nghe giáo chủ tuyên truyền giảng giải, cũng chờ mong chí cao vô thượng giáo hoàng lại một lần triển lãm thần tích. Đang ở lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ ở mọi người bên tai nổ vang. Một cái ti tiện quỷ hút máu, thế nhưng cũng dám nói rằng thần linh mê hoặc mọi người, thật là không biết trời cao đất dày. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, giống như hồi âm từ bốn phương tám hướng vọng tới, tràn ngập trang nghiêm cùng thần thánh. Càng thần kỳ chính là, rõ ràng nàng nói chính là bọn họ xa lạ ngôn ngữ, mọi người lại đều rõ ràng mà nghe minh bạch nàng ý tứ. Một mảnh an tĩnh hiện trường tức khắc xôn xao lên. Chương 148 đệ 148 chương. Ai? Người nào? Nàng đang nói cái gì? Quỷ hút máu? Ai là quỷ hút máu? Mà cao cao tại thượng giáo hoàng, cũng phát hiện đứng ở không trung Linh Bảo, hét lớn một tiếng. Lớn mật bọn đạo trích, dám tới phá hư ta pháp hội. Hắn thanh âm lấy linh lực thêm vào, đồng dạng vang vọng toàn trường. Lấy người huyết vì thực quỷ hút máu, nên tránh ở cống thoát nước. Nếu các ngươi muốn rêu ra mất, vậy làm thế nhân hảo hảo xem ngươi này cái gọi là phi thần giáo giáo hoàng gương mặt thật đi. Nói nàng liền chiều đài cao phương hướng bay đi, nàng tốc độ thực mau, giống như gió mạnh giống nhau. Mà kia giáo hoàng cũng lăng không bay lên, tựa hồ tính toán nên chiến, lại không nghĩ rằng, một phen hoàng phù ập vào trước mặt, hắn kia trương tuấn mỹ mặt bị giải vừa vặn. Hắn đau quát một tiếng, trên mặt tức khắc xuất hiện cùng loại với bị phỏng loang lổ dấu vết, cũng bởi vì Linh Bảo thình lình xảy ra công kích ngã trở về trên đài cao. Tuyên truyền giảng giải cùng hộ vệ giáo chủ, bọn kỵ sĩ tất cả đều dừng nghi thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà giơ vũ khí chuẩn bị nên đón địch nhân. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, kia tới quấy rối thần bí nữ tử vung tay lên, bọn họ đã bị cái gì không biết tên chất lỏng tới thành lạc canh gà. Ngay sau đó, truy tâm phỏng cảm truyền đến, bọn họ mới ý thức được đây là cái gì thủy. Này, rõ ràng là Europa người tu hành dùng để đối phó bọn họ nước thánh. Bọn họ hoàn toàn không rõ, cái này phương đông nhân thủ vì cái gì sẽ có nhiều như vậy đến từ chính Europa chân quý nước thánh. Chỉ là bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Europa cái gọi là nước thánh. Cũng bất quá là dùng quang minh hệ pháp thuật thêm vào quá thủy, ở thanh tiêu trong mắt chỉ là tiểu nhi khoa, chỉ cần hiểu biết trong đó nguyên lý, như vậy thủy muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hoa sen liên bang mấy ngày liền lượng sản mấy vạn tấn, làm đối phó quỷ hút máu phun xương cả nước phát. Lúc này cũng không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì nước thánh tác dụng, bọn họ bởi vì muốn ở công chúng trước mặt lộ diện, tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp mà che giấu lên răng nanh sôi nổi không tự chủ được vương. Này những ngăn nắp lượng lệ diện mạo tuấn mỹ kỵ sĩ các giáo chủ, tất cả đều biến thành bộ mặt dữ tợn quái vật. Giáo hoàng bản nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trên mặt tất cả đều là bị lá bùa thương đến vết bỏng rộp lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, đôi mắt đỏ bừng, thoạt nhìn xấu xí cực kỳ, nơi nào còn có nguyên bản mượn cớ che đậy trang điểm lên thần thánh cao quý. Bọn họ biến hóa, đều bị hiện trường chuẩn bị dùng để chinh phục cả nước thậm chí toàn cầu tin chúng toàn phương vị cao thanh ca mạ giật chuột vừa vặn. Hiện trường treo trên màn hình lớn cũng trung thực mà phóng đại truyền phát tin bọn họ đáng sợ khuôn mặt. Nay niên đại, ai còn không thấy quá một chút về quỷ hút máu điện ảnh. Europa vì cho mọi người cắm rễ quỷ hút máu có bao nhiêu tà ác đáng sợ quan niệm, mỗi năm đều phải ra một bộ tương quan đề tài điện ảnh. Chơi ạ! Là quỷ hút máu. Giáo hoàng giáo chủ bọn họ thật là quỷ hút máu. Sao có thể là thần? Rõ ràng là yêu ma. Đại gia kinh hô, thét chói tai. Giáo hoàng cũng phát hiện hiện trường tin chúng phản ứng. Thực minh bạch nháo ra như vậy vừa ra, hắn ở Thiên Thủy Quốc nhiều năm kinh doanh liền toàn hủy hoại. Bởi vậy, hắn cũng không hề cố kỵ hiện trường tin chúng cùng chính mình hình tượng, gào giống bay lên trời, liền chiều Linh Bảo đánh tới. Ta muốn giết ngươi. Linh Bảo cũng không cùng hắn nhiều làm tranh đấu, nàng mang theo trận bàn, mới bất hòa hắn đánh nhau đâu. Đối với giáo hoàng phương hướng ném đi trận bàn, lại một đạo thần lực đem trận bàn kích hoạt, chỉ thấy trên đài cao không trung, nháy mắt hiện lên một mảnh lóa mắt kim quang, một cái thật lớn treo cao ở không trung, giống như bầu trời treo thái dương, lại bởi vì càng gần, có vẻ càng thêm bắt mắt. Kim quang chút xuống ở trên đài cao, những cái đó bị kim quang chiếu đến giáo chủ cùng bọn kỵ sĩ, phát ra hét thảm một tiếng, ngay lập tức bị hòa tan thành một bãi máu loãng, sau đó hòa tan thi thủy ở kim quang chiếu dọi xuống hóa thành khói đen, cuối cùng biến mất không thấy. Đài cao phụ cận người thường, lại chỉ cảm thấy kia kim quang ở vào đông có vẻ thập phần ấm áp, thậm chí chiếu lên trên người làm nhân tinh thần rung lên, nhị thanh mắt sáng. Thiên Thủy Quốc vốn là tôn giáo bầu không khí nồng hậu, nhìn đến như vậy tình cảnh, mọi người liền sẽ liên tưởng đến thần linh. Đây mới là thần linh. Đây mới là chân chính thần. Chân thần tới giúp chúng ta chém giết ma quỷ. Không biết ai hô một giọng nói. Nguyên bản khủng hoảng mọi người, dần dần mà tự phát quỳ xuống, lấy thành kính tư thái nhìn lên thấy không rõ bộ dáng, trên người phiếm kim quang thân ảnh. Mà nguyên bản bị mọi người cúng bái giáo hoàng, lúc này bị phát ra kim quang lại lần nữa đánh trở về trên đài cao. Hắn bị bao phủ ở kim quang trung, ý đồ chạy ra, lại như thế nào cũng đột phá không được kim quang vây quanh. Hắn phát ra từng trận giống giận, lại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Mười mấy phút qua đi, giống giận liền biến thành kêu thảm thiết. Chí dương thần lực cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, đối với loại này âm tà chi vật, cho dù tu vi lại cao thâm, cũng như là cực nóng nóng chạy thiết lò. Giáo hoàng thân thể ở chậm rãi hòa tan, loại này hòa tan là chí mạng tra tấn, làm hắn không hề phong độ mà ở kim quang bao phủ hình thành cái lồng nhảy nhót lung tung, rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm, một bên đâm, một bên chu lên, giống như kể bên tuyệt cảnh vây thú. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, vẫn là vô pháp chạy thoát. Cuối cùng cùng mặt khác quỷ hút máu giống nhau, bị hòa tan thành máu loãng, hóa thành khói đen biến mất vô tung. Cái này quá trình dài đến hơn một giờ, hiện trường không người rời đi, toàn trường an tĩnh đến có thể nghe thấy trên quảng trường đại đồng hồ tí tách thanh. Toàn cầu phát sóng trực tiếp cũng trung thực mà bá báo nơi này tình hình. Nguyên bản, một cái tiểu quốc tôn giáo nghi thức, căn bản không có nhiều ít người nước ngoài đi xem, kết quả một ít tìm kiếm cái lạ ngắm cảnh người, đột nhiên thấy được hiện trường kinh biến, gọi tới một đám người tới quan khán phát sóng trực tiếp. Bởi vì thật sự là quá mức thần kỳ cảnh tượng, đại gia sôi nổi hô bằng gọi hữu, đến nỗi với cái này phát sóng trực tiếp thực mau trở thành các đại ngôi cao nhất đứng đầu phát sóng trực tiếp video. Tuy rằng đã không có hiện trường chủ trì giải hòa nói, lại vẫn như cũ không ảnh hưởng khán giả nhiệt tình, bình luận khu quả thực muốn nổ mạnh. Còn có hảo chút người xem đã tới chậm, nhìn hồi phóng, hiểu biết đến tiền căn hậu quả sau kích động không thôi. Mụ mụ, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi quỷ hút máu. Không dám tin tưởng, chúng ta Thiên Thủy Quốc nổi tiếng nhất phi thần giáo, những cái đó cái gọi là cao quý giáo hoàng giáo chủ, thế nhưng tất cả đều là quỷ hút máu. Quỷ hút máu, bọn họ hút chính là ai huyết? Khó trách Thiên Thủy Quốc trở thành trên thế giới dân cư mất tích suất tối cao quốc gia. Những người này đều là ma quỷ. May mắn bị vạch trần, bằng không dựa theo phi thần giáo này khuyết trương xu thế, không biết nhiều ít tín đồ muốn trở thành bọn họ đồ ăn đâu. Trời ạ, này không phải Thiên Thủy Quốc phi thần giáo sao, ta có bằng hữu còn đi giá cao mua quá bọn họ hộ thân châu đâu, thế nhưng liền giáo chủ mang giáo hoàng cùng nhau bị đoàn diệt. Này tiêu diệt giáo hoàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng quá ngưu bước đi, tùy tiện vừa ra tay chính là nháy mắt hạ gục a. Thiên Thủy Quốc dân chúng nói nàng là chân thần. Các ngươi có hay không cảm thấy nàng ngôn ngữ có chút quen hay? Hơn nữa cái này ngôn ngữ rất kỳ quái a, ta trước kia rõ ràng chưa từng nghe qua loại này ngôn ngữ, lại có thể lý giải nàng nói chính là có ý tứ gì. Đề tài thảo luận dần dần chuyển biến đến diệt sát phi thần giáo giáo hoàng người nọ thân phận thượng. Hoa Sen Liên Bang vốn chính là đại quốc, này thông dụng ngôn ngữ cũng truyền bá độ so quảng, thực mau liền có người nói. Ta mới phát hiện nàng nói chính là Hoa Sen Liên Bang ngôn ngữ. Không chú ý đều sẽ cho rằng nàng nói chính là ta tiếng mẹ đẻ đâu. Không hề chướng ngại là có thể nghe hiểu. Thần kỳ, ta khi nào học được Hoa Sen Liên Bang thông dụng ngữ? Nói đến Hoa Sen Liên Bang, nghe nói bên kia gần nhất cũng ra cái phi thường lợi hại chân thần. Cái này ta biết, Tiêu Bạch Đế Sơn Thần. Nghe nói đặc biệt linh, hiện tại trên cơ bản là toàn dân sùng bái đâu. Ta là Hoa Sen Liên Bang, các ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy thanh âm này thật sự rất giống chúng ta Bạch Đế Sơn Thần quân thanh âm A, ta nghe được quá thần khải, chính là như vậy. Đúng đúng. Đây là chúng ta Bạch Đế Sơn Thần. Nước ngoài video ngôi cao nhiệt độ truyền bá đến Hoa Sen Liên Bang quốc nội, rất nhiều Hoa Sen Liên Bang công dân cũng sôi nổi dũng mãnh vào ngoại võng, thực mau chiếm lĩnh bình luận khu. Vì thế mọi người liền phát hiện, càng ngày càng nhiều hoa sen liên bang công dân tỏ vẻ, thanh âm kia chính là Bạch Đế Sơn Thần, đã từng nghe được quá thần khải mọi người đặc biệt xác định. Hoa sen liên bang nhân khẩu đông đảo, tùy tiện gần nhất chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn, ở bình luận khu có vẻ đặc biệt thanh thế to lớn. Mấy trăm vạn người đều cộng đồng xác định sự tình, liền thành chung nhận thức. Cho nên, thực mau nước ngoài rất nhiều người đều đã biết, hoa sen liên bang Bạch Đế Sơn Thần diệt thiên thủy quốc quỷ hút máu giáo hoàng, Bạch Đế Sơn Thần siêu cấp vô cùng cường đại. Chắc không được nàng kia theo như lời nói rõ ràng là hoa sen liên bang ngôn ngữ, bọn họ này đó người nước ngoài lại đều có thể không hề chướng ngại mà nghe hiểu, nguyên lai là thần linh. Thần linh như thế nào sẽ có ngôn ngữ chướng ngại đâu? Thiên thủy quốc nhân dân đặc biệt kích động. Hiện tại còn bái cái gì phi thần giáo, bái Bạch Đế Sơn Thần A. Vì thế đại gia lập tức liền tổ chức lên, quyết định đẩy ngã phi thần giáo giáo đình, tại đây khối cả nước nhất sang quý thủ đô mảnh đất trung tâm thổ địa thượng, cấp cứu bọn họ với nước lửa Bạch Đế Sơn Thần tu sửa thần miếu. Đến nỗi quỷ hút máu cố hương, xa ở phương Tây ở Europa quốc, càng là từ trên xuống dưới đều vô cùng khiếp sợ. Vẫn luôn ở tại liên bang đế đô khách sạn 5 sao, chờ đợi liên bang cao tầng tiến đến quỳ xuống nhận sai, một lần nữa thỉnh hắn trở về chỉ đạo nên như thế nào loại bỏ quỷ hút máu tổng chỉ huy Ander. Mại giai ẩn, mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy liên bang cao tầng đặc biệt mặt dày vô sỉ. Thế nhưng làm cho cả nước nhân dân trước mặt, giải như vậy nói dối như cội. Cư nhiên nói bọn họ làm quỷ hút máu chuyển biến thành người bình thường. Thật là buồn cười. Chúng ta Europa cùng quỷ hút máu tác chiến mấy trăm năm, chưa từng có người có thể làm đến loại sự tình này. Bọn họ sao có thể làm được? Lấy ta xem, đại khái là bọn họ quỷ hút máu tràn lan sự tình giấu không được dân chúng, cho nên mới sẽ phát như vậy thông cáo đi. Trợ lý phân tích nói. Mãi dần cũng cảm thấy khẳng định là như thế này, khoe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Ngu xuẩn đến cực điểm. Cũng dám hứa hẹn như vậy vớ vẩn sự tình, nếu bọn họ đến lúc đó làm không được, dân chúng phẫn nộ sẽ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ chờ chế dễ ước, lại không nghĩ rằng chờ tới hôm nay Thiên Thủy Quốc phát sóng trực tiếp. Thiên Thủy Quốc phi thần giáo giáo hoàng là cái dạng gì tồn tại, người khác không biết, bọn họ Europa người tu hành còn có thể không biết sao. Đó chính là năm đó bị bọn họ này đó người tu hành, cùng với Europa địa phương quỷ hút máu thân vương liên thủ đuổi ra Europa quỷ hút máu thân vương chí nhất. Tuy rằng vị này thân vương ở Europa thuộc về tranh đoạt lãnh địa thất bại bị thua giả, nhưng này thực lực cũng là thập phần khủng bố, mấy năm nay tới rồi Thiên Thủy Quốc, không có người tu hành áp chế, tùy ý phát triển, kỳ thật lực đã sớm vượt qua ở Europa bản thổ vị kia quỷ hút máu thân vương. Chỉ là hắn ở Thiên Thủy Quốc nhật tử xa so ở Europa thích ý, lại có toàn bộ phương Đông quốc gia lửa bán tới mất tích dân cư làm đồ ăn nơi phát ra, căn bản không nghĩ hồi tràn đầy quỷ hút máu săn giết giả ở Europa, lúc này mới làm ở Europa quỷ hút máu thân vương tránh cho bị cướp đoạt địa bàn đầu mình hai nơi. Mãi dần không dám tin tưởng mà hồi thả một lần lại một lần video, xanh biếc trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Sao có thể? Phi thần giáo giáo hoàng, vị kia cường đại quỷ hút máu thân vương, dễ dàng như vậy đã bị người diệt sát. Nhưng sự thật chính là như thế, hắn lại như thế nào không muốn tin tưởng, cũng không thể thay đổi. Thẳng đến Thiên Thủy Quốc bên kia truyền đến tin tức, phi thần giáo giáo đỉnh thần điện tất cả đều bị địa phương dân chúng đẩy ngã, chuẩn bị trùng kiến Bạch Đế Sơn thần miếu. Hắn lúc này mới không tình nguyện mà tin tưởng sự thật này. Kế tiếp, hắn liền nên đón Europa người tu hành liên minh triệu hồi thư. Nói giỡn, nhân gia hoa sen liên bang có như vậy như bức thần linh, còn cần bọn họ Europa sức xẻo tôm tới múa dịu qua mắt thợ sao. Nhưng mà, Europa bên trong lại bạo phát bình thường công dân nghiêm trọng bất mãn. Không biết là ai, đem kia phi thần giáo giáo hoàng là Europa quỷ hút máu thân vương chi nhất tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài, tức khắc dẫn tới dân oán sôi trào. Europa dân chúng mấy trăm năm qua thâm chịu quỷ hút máu bối rối, cho nên nộp thuế cung cấp nuôi dưỡng người tu hành liên minh quỷ hút máu săn giết giả, nhưng mà sự tình vẫn như cũ không được đến hữu hiệu giải quyết. Hiện tại vừa thấy, nhân gia phương Đông thần linh vừa ra tay liền giải quyết quỷ hút máu đại đầu mục, hoàn toàn nháy mắt hạ gục bọn họ người tu hành, này liền có vẻ bọn họ cung phụng quỷ hút máu thợ săn nhóm quá vô năng. Europa người tu hành liên minh trong lúc nhất thời lâm vào xã giao nguy cơ, thật vất vả mới trấn an xuống dưới, làm mọi người tin tưởng. Cái kia bị tiêu diệt quỷ hút máu căn bản không phải cái gọi là quỷ hút máu thân vương, như vậy trình độ diệt sát bọn họ cũng có thể làm được, lại không nghĩ rằng, phương Đông người tu hành nhóm, thực mau lại làm ra làm cho bọn họ càng thêm đau đầu chuyện xấu. Mà lúc này đây, dân chúng bình thường lại không phải dễ dàng như vậy là có thể lừa gạt đi qua. Chương 149 đệ 149 chương. Ngoại giới phản ứng như thế nào, Linh Bảo đã không rảnh đi chú ý diệt sát giáo hoàng cùng hắn thành viên trung tâm, nàng liền rời đi Thiên Thủy Quốc. Trở về liên bang. Đang bế quan phía trước, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đầu tiên chính là tà tu Xích Vân, hiện giờ có trận bàn, cũng có quần quận không ngừng tín ngưỡng chi lực, muốn giết chết hắn đã không phải không thể đạt thành mục tiêu. Bản thể bị trấn áp, muốn sát tùy thời có thể sát, nguy hiểm chính là hắn cái kia không biết tránh ở nơi nào phân thân. Nếu bị hắn biết được nàng trong tay có cái này diệt sát tà vật đại sát khí, dẫn phát hắn cuối cùng điên cuồng, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Cho nên hiện tại nàng trước muốn lập tức tìm được hắn phân thân. Việc này nguyên bản rất khó làm, nhưng hiện tại nàng tín ngưỡng chi lực nhiều đến chỉ sầu dùng không xong, muốn giải quyết lên đã có thể đơn giản thô bạo. Nàng hỏi qua Thanh Tiêu, phàm nhân người tu hành tu luyện thành tiên, nếu muốn phân liệt chính mình thần hồn cùng thân thể, phân thân cùng bản thể lớn nhất khoảng cách không thể vượt qua 5.000 km. Dĩ vãng vị kia Xích Vân phân thân gây án địa điểm cũng hữu hiệu bằng chứng điểm này. Cho nên, nàng chỉ cần ở lấy Tĩnh Tà Sơn vì trung tâm phạm vi 5.000 km nội tìm tòi, liền nhất định có thể tìm được Xích Vân phân thân tồn tại. Hắn tà khí thực trọng, lấy thần thức siêu tầm, là không có khả năng bị xem nhẹ. Chỉ là, muốn vẫn luôn cao tốc phi hành, lại muốn phi thường cẩn thận mà dùng thần thức tìm tòi, đối lực lượng tiêu hao rất lớn, cường địch ở bên nàng căn bản không thể mạo hiểm dùng như vậy biện pháp, bằng không nếu là lực lượng tiêu hao quá độ thời điểm bị đánh lén, đã có thể quá bị động. Mà hiện tại, nàng là hoàn toàn không lo thần lực không đủ dùng, quần quận như sông biển tín ngưỡng chi lực sẽ nháy mắt bổ sung nàng tiêu hao thần lực. Vì thế, nàng một hồi đến liên bang cảnh nội, liền phi tiến tầng mây, bắt đầu thảm thức siêu tầm. Lục soát khắp đại lục, lại không thu hoạch được gì. Nàng liền đem mục tiêu đặt ở trên biển, quả nhiên là ở liên bang Nam Bộ một cái hải đảo thành thị Nam đảo phụ cận trong biển, phát hiện cái kia phân thân tung tích. Cảm nhận được linh bảo tới gần, kia phân thân thế nhưng lập tức hướng hải đảo phương hướng bỏ chạy đi, chỉ là hắn trước mắt tu vi xa không kịp linh bảo, thực mau liền bị linh bảo ngăn cản đường đi. Linh bảo lấy ra ngày rượu kiếm, không nói hai lời liền tính toán công kích. Kia trong xương đen hư ảnh lại mở miệng. Ngươi nếu muốn động thủ, khiến cho này nam trên đảo 700 vạn phàm nhân cho ta chôn cùng đi. Linh bảo động tác hơi đốn, ngươi muốn làm gì? Nay tòa trên đảo, ta bố trí rất nhiều bom, chỉ cần ta vừa động nghiệm, liền có thể mệnh lệnh trên đảo cấp dưới đem này kiếp nổ, đến lúc đó toàn bộ trên đảo mấy trăm vạn cư dân, đều sẽ cho ta chôn cùng. Hắn từ linh bảo trong tay chạy ra tới, lực lượng đại biên độ suy yếu. Lo lắng bị nàng phát hiện, chỉ có thể đi trên biển một người khác khẩu dày đặc đảo quốc, bất động thanh sắc tích tụ lực lượng, bởi vì kia quốc gia động đất tần phát, nhưng thật ra làm hắn nhặt không ít lẩu, khôi phục hơn phân nửa thực lực. Đương nhiên, hắn loại này nhược chỉ là tương đối với linh bảo tới nói, so với phàm nhân cùng mặt khác người tu hành, hắn vẫn như cũng là giống như thần minh cường đại, những cái đó sẵn sàng góp sức người của hắn, làm theo đối hắn duy mệnh là tử. Biết được linh bảo tin chúng càng ngày càng nhiều, liên bang chính phủ lại thành nàng kiên cố hậu thuẫn, hắn căn bản vô pháp lại đi làm phá hư. Hắn cảm giác hết sức không ổn, vì cầu tự bảo vệ mình, liền làm sẵn sàng góp sức hắn phàm nhân gia tộc đi an bài này vừa ra, lấy toàn bộ nam đảo thị phàm nhân tánh mạng làm áp chế, vì chính mình cầu được một đường sinh cơ. Nàng là cái chịu mến chúng sinh thần linh, không có khả năng uổng cố nhiều người như vậy tánh mạng. Linh bảo hơi chút tản ra thần thức tìm tòi, đúng là trên đảo phát hiện mấy chỗ địa phương trôn bom. Nàng biết rõ hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần một cái mệnh lệnh, ấn xuống một chỗ cái nút, là có thể kiếp nổ sở hữu bom. Mà lấy Xích Vân dĩ vãng ở những cái đó quỷ vật cùng tà tu trên người hạ cấm chế, hắn xác thật có thể lấy ý niệm thao túng người thường. Nhưng nàng không như vậy nhiều thời gian cùng hắn háo. Nếu lần này bị bắt chẹt, thoái nhượng, thả cọc về núi, hắn vì tích tụ lực lượng, tất nhiên sẽ có càng nhiều người thụ hại. Cho nên nàng cần thiết dùng một lần giải quyết hắn. Người muốn thế nào? Nàng làm bộ thực kiêng kỵ bộ dáng, thu hồi ngày rượu kiếm hỏi, ngầm lại mở ra thần thức, tìm tòi khống chế những cái đó bom người cùng trang bị. Ta muốn ngươi phát hạ tâm ma thể, bảo đảm tuyệt không lại đuổi giết ta. Xích Vân nói. Tâm ma thể. Tâm ma thể nàng đương nhiên không thể phát, cho dù là thần linh, lấy như thế chính thức phương thức ưng thuận lời hứa lại vi phạm, cũng là ảnh hưởng tâm cảnh. Linh bảo làm ra một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, ta có thể phát tâm ma thể, nhưng tiền đề là, ngươi muốn trước làm người dỡ bỏ 1/3 bom tỏ vẻ thành ý. Lời này tức khắc làm Xích Vân không ra tiếng. Nào đó ý nghĩa thượng, hắn cũng thực bị động, linh bảo muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nếu hắn thật sự kiếp nổ bom, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã chết 700 vạn người, đối lục linh bảo tới nói, lại trừ bỏ phẫn nộ liền không quan hệ đau khổ. Nhưng hiện tại mấu chốt là, tâm ma thể thật sự đối nàng có hạn chế tác dụng sao? Nàng không phải nhân loại người tu hành, mà là một cái trời sinh liền so nhân loại người tu hành có các loại ưu việt tính chủng tộc. Nhân loại người tu hành phải tốn phí thượng vạn năm mới có thể đạt tới thiên tiên cảnh thực lực, nàng từ sinh ra kia một khắc liền cụ bị. Cho dù là hắn cũng không thể bảo đảm chính mình hoàn toàn hiểu biết thần linh cái này cao cấp chủng tộc đặc tính. Lục Linh Bảo biểu tình truyền lại ra một loại tin tức, tâm ma thể rất có thể đối nàng không có bất luận cái gì ước thúc tác dụng. Kia trừ cái này ra, còn có cái gì là có thể ước thúc nàng? Hắn không thể không bắt đầu suy xét mặt khác một loại có thể đạt thành đàm phán điều kiện, từ từ, không thể là tâm ma thể, ta có mặt khác điều kiện. Thời gian ở trầm mặc chung vượt qua, rằng qua hơn 3 phút qua đi, Linh Bảo cũng đã tìm được rồi khống chế bom địa phương. Ly nội thành cũng đủ xa có thể bảo đảm tự thân an toàn, rồi lại ở điều khiển từ xa bom thao tác trong phạm vi. Ý niệm thao túng, kỳ thật cũng là thông qua thần thức, chỉ cần nàng dùng thần thức thành lập khởi cái chắn, là có thể tạm thời che chắn Xích Vân đối bọn họ thao tác. Nghĩ tới biện pháp, nàng lập tức liền dùng thần thức bao phủ ở kia khu vực, sau đó xuất kỳ bất ý mà nháy mắt tế ra ngày rượu kiếm, hướng tới Xích Vân ra tay. Nay nhất kiếm nàng quán chú 9 phần thần lực, Xích Vân tuy rằng phản ứng thực mau, lại vẫn là bị đánh trúng nửa bên thân hình. Cương đại thần lực dưới, trên người hắn xương đen cơ hồ tiêu tán tuyệt đại bộ phận. Hắn gầm lên một tiếng, ngươi dám đánh lén ta. Xem ra Lục Linh Bảo hôm nay là không tính toán buông tha hắn, kia hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo kia 700 vạn người chôn cùng. Hắn lấy thần thức hạ đạt kiếp nổ bom mệnh lệnh, chỉ chờ kia hải đảo thành thị nở rộ ra hoa mỹ pháo hoa, lại không nghĩ rằng, đợi vài giây, cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn chính kinh ngạc không thôi, liền thấy Linh Bảo tiếp theo kiếm đánh úp lại. Hắn trong tầm mắt cuối cùng quang cảnh, đó là kia trên thân kiếm nhân bàng bạc thần lực mang đến vạn trượng kim quang. Thấy này phân thân hóa thành khói đen tiêu tán ở trên hư không trung, Linh Bảo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra di động cấp thần bí sự vụ quản lý cục gọi điện thoại, làm cho bọn họ an bài người tới Nam đảo tiến hành hủy đi đạn công tác, cũng bắt giữ những cái đó hỗ trợ khống chế bom người, bắt được này sau lưng thế lực, để tránh này đó tiểu ngư tiểu tôm tiếp tục tác loạn. An bài hảo này đó, nàng liền tìm cái ẩn nấp núi rừng cấp trận bàn bổ sung năng lượng. Nàng tín ngưỡng chi lực giống như hướng một cái hướng đập chứa nước quán chú dòng nước sông nước, đập chứa nước một khi quét sạch, lại sẽ lập tức rót mãn, cho nên cho dù nàng vừa rồi hai lần toàn lực công kích, hiện tại cũng vẫn như cũ là thần lực mãn giá trị trạng thái. Tiêu phí một ngày nhiều thời gian, lại lần nữa làm trận bàn tràn ngập thần lực, nàng liền đi tinh tà trong núi. Đại trận bên trong Xích Vân, nhìn đến nàng đã đến, trong mắt cũng bốc cháy lên chiến ý. Hắn biết bị thương chưa từng khỏi hẳn phân thân đã bị nàng giết chết, nhưng nàng muốn giết chết chính mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mặc kệ nàng làm cái gì chuẩn bị, hắn cảnh giới so nàng cao, kinh nghiệm chiến đấu so nàng nhiều ra mấy vạn năm, ai chết ai sống còn chưa cũng biết. Hơn nữa, nàng muốn giết hắn, cần thiết muốn mở ra tinh tà đại trận, cứ như vậy hắn liền có thể không nên chờ nữa đãi vài thập niên thượng trăm năm, trực tiếp trọng hoạch tự do. Linh Bảo đối tinh tà đại trận đã phi thường hiểu biết, trong trận lại có rất lớn một bộ phận đều là nàng thần lực, bởi vậy chỉ là lược một thi pháp, liền mở ra đại trận. 100 nhiều năm không thấy thiên nhật Xích Vân tức khắc chui từ dưới đất lên mà ra, đè ở trên người hắn sơn thể sụp đổ, cắt đá đầy trời. Lục Linh Bảo, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hắn vừa được tự do, liền trạng nếu điên cuồng mà chiều Linh Bảo đánh tới. Giết chết nàng, cắn nuốt nàng thần lực. Giết chết nàng, làm nàng vì đã từng không biết trời cao đất dày trả giá đại giới. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, nàng xác thật là kim tiên trung kỳ tu vi, không khỏi trong lòng mừng như điên. Thần linh thì thế nào, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhỏ yếu giả liền chú định trở thành làm cường đại giả càng cường đại chất dinh dưỡng. Lời này ta còn nguyên còn cho ngươi. Linh Bảo bình tĩnh mà nhìn hắn, tế ra trận bàn, hướng tới Xích Vân vứt đi. Xích Vân lập tức bị nên diện mà đến kim quang cháo vừa vặn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu toàn lực đánh sâu vào này thần lực hình thành trận pháp. Không hổ là kim tiên hậu kỳ thực lực, hắn mỗi một lần đánh sâu vào, Linh Bảo đều rõ ràng mà cảm giác được trận bàn đang rung động, tuy rằng hắn đánh sâu vào tạm thời chưa từng phá tan trận bàn, lại cùng kia quỷ hút máu giáo hoàng bị đơn phương treo lên đánh tình huống hoàn toàn không giống nhau. Qua hơn 10 phút, phản kháng như cũ ở tiếp tục, Linh Bảo toàn bộ hành trình chú ý trong trận động tĩnh, mẫn cảm phát hiện, trận bàn thượng thế nhưng có một tia vết dạng, tức khắc trong lòng căng thẳng. Xem ra, nay trận bàn phải dùng 2 lần là có chút miễn cưỡng, huống chi lần thứ 2 vẫn là so lần đầu tiên càng cường tà vật. Nàng nhanh chóng quyết định, tiếp tục hướng trận bàn toàn lực phát ra thần lực, vết dạn lúc này mới dần dần bị chữa trị, trận bàn công kích trở nên càng thêm cường thế, Xích Vân lúc này mới hơi chút rơi xuống hạ phong. Hắn lực lượng dù sao cũng là hữu hạn, bị tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, liền chỉ có thể nỗ lực tự bảo vệ mình. Hắn cho chính mình khởi động một cái kết giới, ý đồ ngăn cản kim quang đánh sâu vào, một bên chống đỡ kết giới, một bên mắng to. Lục Linh Bảo, ngươi uổng vì thần linh, thế nhưng sử ám chiêu. Nếu muốn cho người chịu phục, nên quang minh chính đại cùng ta một trận chiến. Linh Bảo bình tĩnh mà đưa vào thần lực giữ gìn trận bàn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta không cần làm ngươi chịu phục, chỉ là vì chết ở ngươi trên tay người thường thảo một cái công đạo, vì tồn tại người sáng tạo một cái bình an thế giới. Xích Vân, trên người của ngươi nghiệt nợ chồng chất, hồn phi phách tán cũng không đủ để hoàn lại một phần vạn. Nói xong, nàng liền tiếp tục phát ra thần lực, mặc kệ Xích Vân là quát mắng, cầu xin vẫn là kêu thảm thiết đều không thèm để ý. Hoàn toàn diệt sát kia quỷ hút máu giáo hoàng, chỉ tốn hơn một giờ. Nhưng Xích Vân tu vi đã tiếp cận kim tiên hậu kỳ, thực lực là quỷ hút máu giáo hoàng gấp 10 lần tả hữu, hoa hơn 3 giờ, cũng gần là làm thân thể hắn bắt đầu hòa tan. Mà lúc này, trận bàn cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết đá lúc. Lại qua nửa giờ, trận bàn toàn diện hỏng mất, kim quang tản ra, một đạo bóng dáng từ trong đó chạy trốn mà ra. Thực rõ ràng, Xích Vân đã vứt bỏ thân thể, tính toán dùng hồn phách thoát đi. Hắn có mấy vạn năm tu luyện kinh nghiệm cùng kiến thức, cho dù chỉ có hồn phách, cũng có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng Linh Bảo cũng đã sớm để phòng hắn chạy trốn, hắn vừa ra tới, nàng liền một phen ngũ lôi phủ giải đi lên. Nay phù tuy rằng không đủ để đối phó hắn, hắn lại cũng bởi vì thiên lôi mà sinh ra một ít tổn thương, cũng bị vướng bước chân. Đúng là điểm này kéo vướng, cho Linh Bảo lại lần nữa chứa đầy thần lực thời gian, nàng tế ra ngày diệu kiếm, toàn lực nhất kiếm bổ ra. Lóa mắt thần quang, rõ ràng mà chiếu rọi ra Xích Vân trên mặt biểu tình, kinh ngạc, khó có thể tin, phẫn nộ, sợ hãi, chợt lóe mà qua. Cuối cùng, này một đạo hư ảnh như bị thổi tan gió cát, cùng với kêu thảm thiết tán loạn, biến mất ở thiên địa chi gian. Linh Bảo túc mục mà thu hồi trường kiếm. Đến tận đây, sở hữu nguy hại người thường đại uy hiếp đều đã toàn bộ diệt trừ. Nhưng bọn hắn lưu lại tàn cục, lại vẫn như cũ còn cần rất nhiều thời gian đi thu thập mới được. Nàng bay trở về đế đô, dừng ở nguyên gia viên trong rừng. Không có cảm giác được thanh tiêu hơi thở, Linh Bảo lại triển khai thần thức tìm tòi, vẫn là không tìm được hắn. Vì thế giữ chặt một cái ở thanh tiêu nơi ở đánh tạp người trẻ tuổi hỏi. Các ngươi láo tổ tông đâu? Người trẻ tuổi nhận thức nàng, vội vàng nói, lục tiền bối ngài nhưng đã trở lại. Lão tổ tông cho rằng ngài ở Nam Đảo ra chuyện gì, lại liên hệ không thượng ngài, ngày hôm qua xuất phát đi Nam Đảo. Linh Bảo lấy ra di động vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình từ Thiên Thủy Quốc trở về trước, chia thanh tiêu tin tức không phát ra đi. Xem ra là nàng tiến vào không có di động tín hiệu bao trùm khu vực tốc độ quá nhanh. Như vậy ở hắn xem ra nàng chính là liền thông báo một tiếng đều không có, liền tự tiện đi diệt sát Xích Vân, kế tiếp lại vẫn luôn liên hệ không thượng, cũng khó trách sẽ lo lắng. Chỉ sợ liền nàng ở Nam Đảo tin tức, cũng là nghe thần bí sự vụ quản lý cục bên kia nói. Chạy nhanh cấp thanh tiêu gọi điện thoại, nói chính mình đã bình an không có việc gì mà phản hồi đế đô. Ở nhà chờ ta. Hắn chỉ nói như vậy một câu liền treo điện thoại, năm cái nhiều giờ sau, liền về tới nguyên gia Viên Lâm. Linh Bảo xem hắn phong trần mệt mỏi. Sắc mặt còn thực xú, lường trước hắn là bởi vì chính mình tự tiện hành động có chút sinh khí, liền giải thích nói. Ta lúc ấy khoảnh khắc phi thần giáo giáo hoàng động tĩnh nháo đến có điểm lớn. Hiện tại chính là internet thời đại, tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, nếu là Xích Vân trước tiên biết được ta trong tay có như vậy cái đại sát khí, còn không biết muốn làm ra cái gì càng phát rồ sự tình tới. Ngươi cũng không biết, ta tìm được hắn cái kia phân thân thời điểm, hắn còn lấy Nam Đảo hơn 700 vạn cư dân uy hiếp ta đâu. Nếu không phải ta xuất kỳ bất ý nhanh như vậy đi tìm hắn, hắn chỉ sợ là lôi kéo toàn thế giới chôn cùng biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Nàng như vậy vừa nói, thanh tiêu liền cơ hồ có thể đoán được nàng bước tiếp theo hành động. Sau lại đi Tĩnh Tà Sơn. Ân. Linh Bảo gật đầu, lược có điểm kiêu ngạo mà nói, Xích Vân đã bị ta hoàn toàn diệt sát. Thanh tiêu, ngươi xem ta hiện tại có phải hay không đặc biệt lợi hại. Vẻ mặt cầu khích lệ biểu tình. Thanh tiêu nhìn nàng tươi đẹp tươi cười, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Nhẹ nhàng sờ soạng nàng có điểm lông xù xù phát đỉnh lấy kỳ đối nàng khẳng định. Trước kia cái kia nho nhỏ Linh Bảo, ở hắn nhìn không thấy địa phương, đã nỗ lực trưởng thành vì một cái có thể một mình đảm đương một phía thần linh. Nàng trước nay đều không phải nguyện ý giúp vào người khác cánh chim dưới tìm kiếm bảo hộ người. Khi còn bé nàng, liền vẫn luôn là như vậy có chính mình chủ trương, lại dũng cảm không sợ. Bằng không, lấy hắn ngay lúc đó tính tình, nàng cũng căn bản vô pháp tới gần hắn, thậm chí đi vào hắn cô Hà Nội tâm thế giới. Nếu đây là nàng sở lựa chọn lộ, là nàng sở thích lộ, kia hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đem hết chính mình có khả năng duy trì nàng. Chương 150 đệ 150 chương. Bởi vì phi thần giáo hoàng đối liên bang khuyết trương, quốc nội xuất hiện rất nhiều bị dị hóa người thường. Hiện giờ tuy rằng uy hiếp lớn nhất đã bị diệt trừ, những cái đó bị dị hóa mọi người, lại như cũ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Linh Bảo không có quên, nàng muốn lượng sản tinh lọc phủ, làm cho bọn họ khôi phục người bình thường sinh hoạt. Hiện giờ toàn vòng thông cáo đều đã phát ra đi, mọi người đều đang chờ đợi biện pháp giải quyết. Cho nên bế quan trước cần thiết giải quyết chính là chuyện này. Tinh lọc phù giao cho ta, ngươi lập tức đi bế quan. Thanh tiêu dò xét nàng thần thể sau không dung phản bác địa đạo. Lấy trước mắt tín ngưỡng bạo trướng tình huống, càng sớm bế quan, đối nàng tăng lên tu vi càng có lợi. Thanh Tiêu, ngươi ta đều biết, thần lực là tinh lọc chung mấu chốt nhất nhân tố, ta không có khả năng vắng họp. Linh Bảo đương nhiên không chịu đồng ý hắn nói, trước mắt chỉ có nàng có thể sử dụng thần lực. Ngươi tưởng nổ tan xác mà chết. Thanh Tiêu đỉnh mày nhíu chặt, Linh Bảo, ta hy vọng ngươi không cần vì không liên quan người lấy chính mình mạo hiểm. Linh Bảo nhón mũi chân, ngón tay nỗ lực vuốt phẳng hắn mày, cười nói, an tâm đi, ta đã tưởng hảo biện pháp giải quyết lạc. Đổ không bằng sơ, yêu cầu dùng đến linh khí địa phương còn nhiều lắm đâu. Thanh Tiêu nghi hoặc mà nhìn nàng, Linh Bảo cười thần bí, nói hắn thực mau liền sẽ biết. Nàng cũng không cố tình út út mở mở, quả nhiên là thực mau sẽ biết. Hơn 2 giờ qua đi, Nguyên Như bồi lánh một đám người, mỗi người đều ôm siêu đại thùng giấy, ngay ngắn trật tự mà đi vào Thanh Tiêu chỗ ở. Lục tiên bối, ngài muốn đổ vật lấy tới. Linh Bảo gật đầu, làm người mở ra thùng giấy. Thanh Tiêu lúc này mới phát hiện, bên trong tất cả đều là chống không bổ sung năng lượng linh thạch, hơn nữa tất cả đều là siêu đại tồn trữ lượng cực phẩm bổ sung năng lượng linh thạch. Đây là thần bí sự vụ quản lý cục mời chào cả nước người tu hành như một pháp bảo, thông qua cải tạo sau linh thạch, có thể lặp lại sử dụng, hấp thu xong bên trong linh khí sau, chỉ cần cho nó thời gian nhất định, này linh thạch sẽ tự động từ trong không khí hấp thu linh khí đem chính mình lại lần nữa lấp đầy. Bất quá, đây là một cái phi thường dài dòng quá trình, loại này cực phẩm bổ sung năng lượng linh thạch, tuy rằng linh khí số lượng dự trữ đại, muốn tồn trữ mãn, cũng yêu cầu một năm thời gian. Cho nên đối với người tu hành nhóm tới nói, bổ sung năng lượng linh thạch tự nhiên là khối số càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể cùng được với tự thân tiêu hao yêu cầu. Linh Bảo đi đến thùng giấy trước, mở ra đôi tay, lòng bàn tay chiều hạ, trắng non ngón tay như phất quá phím đàn ở linh thạch phía trên nhẹ nhàng một vỗ. Mọi người cảm giác được một cổ phi thường tinh thuần linh khí từ nàng đầu ngón tay chảy ra, sau đó nàng mỉm cười chiều Nguyên Như Bồi nói. Nhìn xem. Nguyên Như Bồi đi ra phía trước, cầm lấy một khối bàn tay đại trong suốt bổ sung năng lượng linh thạch một sở. Đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau đại. Này! Đầy! Lại vừa thấy trong dương mặt khác linh thạch, càng không thể tư nghị, tất cả đều đầy. Hắn không thể tin được, hắn lấy tới thời điểm vẫn là trống không linh thạch, như vậy trong nháy mắt công phu, liền tất cả đều bị nàng tràn ngập linh khí, đây chính là một chỉnh dương mấy trăm khối cực phẩm linh thạch A. Đều cũng đủ vài cái gia tộc lão tổ tông nhóm đem chính mình trong cơ thể linh khí chứa đầy. Linh Bảo đi đến tiếp theo cái dương trước, tiếp tục chuyện vừa rồi. Khi ta cho các ngươi một ít tiểu phúc lợi, ta gần nhất linh khí nhiều đắc dụng không xong, có bao nhiêu chống không bổ sung năng lượng linh thạch, đều cứ việc chuyển đến, tái sản xuất chút tân cũng đúng. Nguyên Như Bồi kích động không thôi, đa tạ lục tiền bối. Đồ vật không cần tồn, phát đi xuống cho người ta dùng. Linh Bảo lại thêm một câu. Này cũng cho là tạo phúc phàm nhân tu hành giới. Bọn họ trước mắt lớn nhất khốn cảnh, chính là linh khí thiếu thốn. Lục tiền bối yên tâm, ta sẽ lập tức an bài dựa theo công văn. Hướng cả nước người tu hành hạ phát này đó linh thạch. Hắn xem Linh Bảo biểu tình thái độ liền biết, này đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng này thành quả, đối với cả nước người tu hành tác dụng có thể to lắm đi. Vì thế, hắn lập tức hạ lệnh nhà xưởng, khai đủ mã lực sinh sản chống không bổ sung năng lượng linh thạch. Đồng thời căn cứ cả nước người tu hành công hơn tích phân, lấy cũ đổi tân, làm cho bọn họ lấy dùng xong rồi vỏ rỗng linh thạch tới đổi tràn ngập linh thạch. Đem chuyển đến mấy chục dương linh thạch toàn bộ tràn ngập. Xem này đó người tu hành nhóm vui dạo dực mà ôm đại thùng giấy rút lui, Linh Bảo quay đầu lại đối Thanh Tiêu nói. Cái này không lo lắng đi. Thanh Tiêu không nói chuyện, sắc mặt rốt cuộc muốn thư hoan chút. Này đã có thể giảm bớt Linh Bảo tự thân áp lực, cũng có thể vì cả nước người tu hành cung cấp linh khí, xác thật là cái một công đôi việc hảo biện pháp. Hai người tiếp tục nghiên cứu tinh lọc phù, Linh Bảo ở phối hợp Thanh Tiêu đồng thời, cũng quần quận không ngừng mà họa tân phù triện hướng nhẫn chữ vật tồn. Nàng muốn bê quan thật lâu. Này đó phù đều là tin chúng nhóm có thể sử dụng được với, càng nhiều càng tốt. Thanh Tiêu ngẩng đầu xem nàng đứng ở hắn bên người chuyên tâm vẽ bùa. Bên người nàng vờn quanh một vòng lá bùa, hiện tại vẽ bùa đều không cần bút, trực tiếp rót vào linh lực, bạch quang chợt lóe, trong khoảnh khắc liền thành phù. Sau đó năm ngón tay vừa thu lại liền đem họa tốt lá bùa thu nạp bỏ vào nhận chữ vật, thay đổi thượng tân lá bùa. Ngươi đến lúc đó chuyên tâm bế quan, ta tới giúp ngươi xử lý thần miếu. Hắn biết nàng thực để ý nàng tin chúng nhóm. Hơn nữa hiện giờ linh khí thiếu thốn, tín ngưỡng chi lực là nàng duy nhất lực lượng nơi phát ra, cũng không nên khinh thường. Linh Bảo động tác một đốn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Này có phải hay không nói, ta có thể phân cách thần chức. Ngươi hiện giờ tin chúng số lượng, đã sớm có thể thiết lập phó thần chức. Thanh Tiêu cho khẳng định trả lời. Linh Bảo nguyên bản chỉ là một cái tiểu sơn thần, mà bị lấp phạm vi tương đối tiểu, tin chúng số lượng cũng ít, tự nhiên là một người như vậy đủ rồi. Nhưng nguyên bản những cái đó trưởng quản lĩnh vực trọng đại thần linh, là có thể đem thần chức phân cắt, vì chính mình tìm một ít phó thủ hỗ trợ chia sẻ công vụ. Tỷ như thần tài tán tài đồng tử chính là loại này tính chất. Linh Bảo hiển nhiên cũng nghĩ tới, hứng thú bừng bừng nói. Vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào, ta lập tức đem thần chức phận cắt cho ngươi. Phân cách thần chức, cũng có thể cùng chung tín ngưỡng chi lực A. Nói như vậy, nàng liền có thể phân một bộ phận lực lượng cấp Thanh Tiêu. Hơn nữa thực diệu chính là, lực lượng khống chế van vẫn là ở nàng trong tay, chỉ cần nàng khống chế tốt lượng, liền đã có thể làm Thanh Tiêu tăng lên thực lực, lại không đến mức thương đến hắn. Thanh Tiêu cùng nàng nói pháp môn, Linh Bảo liền lập tức tiến hành rồi thần chức phận cắt. Cứ như vậy, nàng liền hoàn toàn không cần đang bế quan thời điểm phân thần. Thanh Tiêu được nàng thần chức, cùng nàng giống nhau có thể nghe được tin chúng thần cầu, tự nhiên cũng có thể đi trợ giúp bọn họ. Nhưng mà, nàng thử truyền một bộ phận lực lượng cấp Thanh Tiêu, lại bị hắn cự tuyệt. Linh Bảo có chút khó hiểu. Vì cái gì không cần? Đây là ngươi cơ duyên. Thanh Tiêu chỉ không trung, ta đều có lực lượng nơi phát ra. Hắn hỏi Linh Bảo muốn phó thần chức, cũng không phải vì phân đoạt nàng tín ngưỡng chi lực. Linh Bảo trên mặt vui vẻ, ngươi hiện tại cũng có thể dùng sao trời chi lực tu luyện. Thanh Tiêu phụ thân Tử Vi đại đế vốn chính là từ sao trời bên trong ra đời thần linh, quản lý sở hữu sao trời, trời sinh có thể sử dụng sao trời chi lực. Thanh Tiêu nguyên bản cũng hoàn mỹ mà kế thừa đến phụ thân loại năng lực này. Nhưng nàng không dám xác định, chuyển thế sau Thanh Tiêu còn có thể hay không lại điều động sao trời chi lực. Thanh Tiêu gật đầu. Binh giải trước, bởi vì thiên đạo đối hắn bài xích, hắn càng là hấp thụ sao trời chi lực, đã chịu tổn thương càng lớn. Hiện giờ binh giải chuyển thế, có phàm nhân thân hình, liền không hề bị thiên đạo bài xích, sử dụng sao trời chi lực cũng trở nên không hề chướng ngại. Hiện giờ hắn khôi phục ký ức, muốn khôi phục tu vi, chỉ cần thời gian tới chồng chất lực lượng là được. Kia thật tốt quá. Linh Bảo thực vui vẻ, nguyên bản nàng còn lo lắng Thanh Tiêu chịu giới hạn trong linh khí thiếu thốn hoàn cảnh vô pháp tu luyện, hiện giờ có thể sử dụng sao trời chi lực, lại vô dụng còn có nàng có thể vì hắn cung cấp thần lực chống đỡ, sẽ không bao giờ nữa tất lo lắng hắn thọ nguyên hao hết mà hoàn toàn ngã xuống. Nửa tháng sau, tinh lọc phù rốt cuộc nghiên cứu thành công, nhìn trước mắt hoàn toàn xu với ổn định hoàng phù, Linh Bảo lúc này đây nắm chắc rất lớn. Chạy nhanh lại dùng vừa rồi quy tắc chế tác 10 tới chương phụ triện, sau đó đi thần bí sự vụ quản lý cục tiến hành thí nghiệm. Nay đã là lần thứ 3 thí nghiệm, dị vãng 2 lần chế tác tinh lọc phù, ở sử dụng sau, tổng hội có như vậy tác dụng phụ, cuối cùng vẫn là đến Linh Bảo chính mình ra tay tới thu thập tàn cục. Nhưng mà lúc này đây, lá bùa thần lực hao phí xong sau, bị thí nghiệm giả trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh cùng thoải mái. Mọi người trên mặt đều lại lần nữa lộ ra chờ mong biểu tình. Linh Bảo dùng thần thức kiểm tra rồi sở hữu bị thí nghiệm giả thân thể, chiều mọi người gật đầu. Kia mười mấy bị thí nghiệm giả thân thể, đều khôi phục bình thường, không có xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Trong nhà vang lên tiếng hoan hô. Không có người nguyện ý đi sát này đó tay không tấc sắt đồng bào, bọn họ đại đa số đều là vô tội người bị hại. Hiện giờ, bọn họ có thể khôi phục bình thường, tự nhiên là kết cục tốt nhất. Linh Bảo về tới Thanh Tiêu nơi ở, bắt đầu đại phê lượng mà chế tác phụ triện. Linh Bảo toàn bộ hành trình tham dự đối quy tắc thể nộ cùng tổ hợp, hiện giờ chế phù đã trở nên vô cùng thuần thục, một dương lại một dương cao cấp lá bùa bị đưa lại đây, biến thành một dương lại một dương tinh lọc phù thành phẩm. Đại chế phù số lượng đạt tới 5 vạn chương, Linh Bảo liền làm nguyên như bồi đi chuyển cáo chính phủ bộ môn, có thể đối ngoại tuyên bố tin tức, cũng chế định tương quan quy trình, chuẩn bị đối dân chúng phát tinh lọc phù. Đối với quy trình thảo luận, đã sớm bị đề thượng nhật trình. Hiện giờ chính phủ bộ môn đã có hoàn thiện chế độ đi bảo đảm mỗi một lá bùa đều dùng đến hẳn là nhân thân thượng. Cách thiên, liên bang cảnh sát phía chính phủ đẩy bùa tuyên bố tin tức. Quỷ hút máu tinh lọc phù đã nghiên cứu chế tạo xong, từ ngày mai khởi, đem đối sở hữu bị quỷ hút máu cảm nhiễm phát sinh dị hóa công dân phát tinh lọc phù. Thỉnh bị cảm nhiễm công dân cầm công dân thân phận chứng cùng thân phận chứng sao chép kiện đi trước phía chính phủ chỉ định địa điểm lĩnh. Mạo lãnh giả ấn lừa dối tội xử lý. Các nơi lĩnh địa điểm như sau. Sau đó phụ thượng các nơi lĩnh địa chỉ trường hình ảnh. Các nhà truyền thông lớn cũng bị yêu cầu đồng bộ đăng này tin tức. Này trên cơ bản tương đương với không hề hạn chế mà đối mọi người phát tinh lọc phù. Đối này, chính phủ bộ môn bên trong còn trải qua một phen tranh luận. Một phương người cho rằng, có một bộ phận quỷ hút máu làm nhiều việc ác, không nên được đến tinh lọc phù, mà hẳn là bị hoàn toàn tiêu diệt. Một bên khác người tắc kiên trì, hẳn là trước tinh lọc, lại truy trách. Rốt cuộc, nếu những người đó không thể được đến tinh lọc, còn sẽ tiếp tục thương tổn người thường, thậm chí sinh ra tân quỷ hút máu, muốn bắt được cũng khó khăn hệ số phi thường cao. Người thường dễ đối phó, vẫn là lực lượng cường đại quỷ hút máu dễ đối phó, đây là căn bản không cần tưởng vấn đề. Cuối cùng, bên trong vẫn là đạt thành nhất trí, lựa chọn vô điều kiện phát tinh lọc phù. Cái này phương án đăng báo cấp Linh Bảo, cũng được đến nàng tán thành. Nàng rất rõ ràng, cho dù không có bị thế gian pháp luật truy cứu, cũng còn có luân hồi thông đạo sẽ truy cứu kia bộ phận làm nhiều việc gác giả chịu tội. Cho nên, vì càng nhiều người an nguy, nhiều họa một bộ phận tinh lọc phù là hoàn toàn đáng giá. Tin tức một khi tuyên bố, liền ở dân gian khiến cho thật lớn oanh động. Một ít người thuần túy là tò mò, mà đối đau khổ dễ rủa người lây nhiễm nhóm tới nói, còn lại là cứu mạng cam lộ. Biết được chính phủ đã ở nghiên cứu làm cho bọn họ khôi phục bình thường biện pháp khi, bọn họ liền tự giác mà khắc chế chính mình hút máu dục vọng, thật sự khắc chế không được thời điểm, mới làm chính mình dùng ăn một chút động vật máu. Như vậy nhật tử đối với đã từng rất nhiều năm đều quá bình thường sinh hoạt mọi người tới nói rất thống khổ, hiện giờ cuối cùng là có thể được đến giải thoát rồi. Ngày hôm sau, các đại lĩnh địa điểm, sáng sớm liền bài đẩy tiến đến linh tinh lọc phù người. Bọn họ đặc thù thực rõ ràng, bởi vì chán ghét ánh mặt trời, đều đánh ô che nắng hoặc là mang mũ khẩu trang. Lĩnh địa điểm liền thiết lập tại Bạch Đế Sơn thần miếu bên cạnh, Bạch Đế Sơn thần ngoài miếu đất trống tất cả đều bị chen đầy, làm cho chuẩn bị tới xếp hàng dâng hương khách hành hương nhóm cũng chưa địa phương đứng. Buổi sáng 8 giờ, Bạch Đế Sơn thần miếu mở cửa, một cái ăn mặc thần bí sự vụ quản lý cục chế phục nhân viên công tác ôm một cái thùng giấy từ miếu sơn thần đi ra, đi tới bên cạnh mở lĩnh địa điểm. Lúc này đã có hắn mặt khác một ít đồng sự mở cửa. Mấy cái nhân viên công tác một lưu bài khai, đăng ký, duyệt lại, kiểm nghiệm, phát lá bùa các tư này trước, đâu vào đấy mà bắt đầu rồi hôm nay công tác. Cái thứ nhất nhân viên công tác phụ trách đăng ký, cái thứ hai còn lại là lấy máu thí nghiệm tới lĩnh lá bùa có phải hay không thật sự quỷ hút máu, người thứ ba tắc phát lá bùa. Thẳng đến người đầu tiên lánh đến lá bùa, mọi người mới phát hiện, cái kia từ Bạch Đế Sơn thần trong miếu ôm ra tới thùng giấy, trang chính là tinh lọc phủ. Lánh đến lá bùa người, bị an trí ở một cái trên ghế nằm, người một nằm trên đó, liền có hoàn khấu chế trụ tứ chi, miệng chỗ còn xuất hiện một cái dùng một lần căn tắc. Đùa giấy bị dán ở trên người hắn, tức khắc liền từng đợt điện quang hiện lên, người nọ run rẩy không thôi, này trận thế làm rất nhiều người đều bị sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhìn cái đến tận cùng. Vài phút sau, người nọ liền bình tĩnh trở lại, nhân viên công tác đem hắn đưa tới một cái khắc bàn dài trước, nơi đó nhân viên công tác lấy ra một cái trang máu pha lê ly cho hắn, uống điểm thử xem. Nguyên bản thơm ngọt vô cùng máu, hiện giờ ở hắn nghe lên tràn ngập mùi tanh, tưởng tượng đến muốn uống đi xuống, hắn liền không tự chủ được nôn khan một trận. Nhân viên công tác gật gật đầu, ở trên máy tính đăng ký cái gì, sau đó đôi hắn nói, chúc mừng, ngươi đã khôi phục bình thường. Người nọ ngơ ngác mà sờ sờ miệng mình biên, không có vừa thấy đến máu tươi liền không tự chủ được vươn răng nanh, không khỏi hỉ cực mà khóc. Hiện trường xếp hàng người cũng đều hoan hô lên. Tinh lọc phù thật sự hữu hiệu. Bọn họ có thể thoát khỏi hiện tại người không người quỷ không quỷ sinh sống. Vài phút thống khổ tính cái gì, có thể khôi phục người bình thường sinh hoạt liền ngàn giá trị vạn giá trị. Các nơi hiện trường tinh lọc phù phát công tác ngay ngắn trật tự mà tiến hành, ngàn ngàn vạn vạn cái quỷ hút máu khôi phục bình thường. Các loại tinh lọc hiện trường video ở trên mạng bay đầy trời, hơn nữa chuyển tới ngoại võng. Bị quỷ hút máu nhóm độc hại mấy trăm năm Europa nhân dân đặc biệt kích động, ai bên người không có một hai cái bị quỷ hút máu cắn sau, bắt đầu trốn trốn tránh tránh sinh hoạt thân nhân bằng hữu đâu. Nếu không né trốn tránh tàng, liền sẽ bị người tu hành liên minh người bắt lại giết chết, bọn họ cũng không có cách nào. Người tu hành liên minh người vẫn luôn ở nói cho mọi người, một khi chuyển hóa thành quỷ hút máu, bọn họ liền không hề là thân nhân bằng hữu, mà biến thành ma quỷ. Nhưng chỉ có thân cận nhất nhân tài biết, bọn họ trừ bỏ nhiều cái thị huyết cổ quái, ở tình cảm thượng không có bất luận cái gì biến hóa. Bọn họ đồng dạng sẽ vì chính mình dị hóa mà thống khổ, đồng dạng tưởng chống lại thương tổn người khác bản năng, đồng dạng còn thâm ái chính mình thân nhân bằng hữu. Bọn họ chỉ là sinh bệnh, lại phải bị giết chết, này dữ dội tàn nhẫn. Hiện tại, phương Đông Hoa Sen Liên bang, thế nhưng có thể cho quỷ hút máu khôi phục thành người bình thường lá bừa, cái này làm cho người dữ dội hướng tới. Không ít người ở video phía dưới nhắn lại do hỏi, như thế nào mới có thể được đến loại này lá bừa. Tuyên bố video người nói cho bọn họ, trước mắt chỉ ở hiện trường phát cùng hiện trường sử dụng, hơn nữa muốn bản nhân lấy công dân thân phận chứng đi lĩnh. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, này đó video trong một đêm đã bị xóa bỏ. Đưa mọi người lần nữa cơ lực mở này video xúc lực đồ, liền sẽ bắn ra chói lọi một loạt màu đỏ cảnh cáo. Nhân bị nghi ngờ có liên quan truyền bá lời đồn, nên video đã bị xóa bỏ. Thỉnh bảo trì lý trí, không cần tin tưởng và truyền bá lời đồn. Sở hữu đến từ chính Europa bản địa video trang web đều là như thế, này hiển nhiên là xuất tử với phía chính phủ can thiệp. Mọi người đều thực nghi hoặc, chẳng lẽ cái gọi là phương Đông tinh lọc phù có thể làm quỷ hút máu khôi phục bình thường sự tình, thật là lời đồn. Chương 151 đệ 151 chương. Theo sau, không chỉ có Europa bản địa đại hình video ngôi cao cùng trang web, mặt khác sở hữu Europa người vẫn thường đi ngoại quốc video trang web thượng, tương quan video đều bởi vì đồng dạng lý do bị che chắn. Vì thế, tuyệt đại đa số Europa người đều chuyển biến cái nhìn. Đại khái thật là lời đồn đi, bằng không như thế nào hội sở có đại hình video trang web cùng diễn đàn đều xóa bỏ này tắc tin tức đâu. Vốn dĩ cái kia cách nói liền rất vớ vẩn, quỷ hút máu sao có thể bị tinh lọc đâu. Chúng ta ở Europa phát hiện quỷ hút máu mấy trăm năm cũng chưa nghĩ ra biện pháp, một cái sắp tới mới bị quỷ hút máu xâm lấn quốc gia, sao có thể nhanh như vậy liền có biện pháp làm quỷ hút máu khôi phục thành người bình thường. Chỉ có rất nhỏ một bộ phận người, bởi vì trí thân trí ái người bị dị hóa thành quỷ hút máu, không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng, quyết định đi xa xôi Hoa Hạ liên bang tận mắt nhìn thấy xem. Áo lộ chính là này trong đó một người tuổi trẻ người. Hắn âu yếm bạn gái Lisa, ở một năm trước buổi tối tăng ca về nhà trên đường, bị quỷ hút máu cắn sau, biến thành một cái thị huyết quái vật. Áo lộ cùng bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, cảm tình phi thường thâm hậu, hắn tuyệt đối vô pháp mắt thấy Lisa bị người tu hành liên minh giết chết. Vì không cho Lisa bị người ngoài phát hiện dị trạng, hắn dứt khoát quyết định làm Lisa từ trước, đại ở trong nhà, hắn tới dưỡng nàng. Vì làm Lisa càng có cảm giác an toàn một ít, hắn vốn là tính toán cùng nàng kết hôn, nhưng kết hôn có huyết kiểm, Lisa đã dị hóa, một khi huyết kiểm liền sẽ bị xuyên qua thân phận, vì thế chỉ có thể đánh mất kết hôn tính toán, hai người lấy ở chung trạng thái sinh hoạt ở bên nhau. Hắn mỗi tuần đi siêu thị cùng lò sát sinh cấp Lisa mua sắm mới mẻ máu, vì làm thân thể của nàng càng khỏe mạnh một ít, hắn cũng sẽ mỗi tuần cố định dưới mặt đất chợ đen cho nàng mua mấy túi người huyết. Trừ bỏ có một lần thật sự khắc chế không được cắn cổ tay của hắn, nàng cũng không có thương tổn quá mặt khác bất luận kẻ nào. Lúc này đây hắn thuộc về trước tiên nhìn đến video người, bởi vì vẫn luôn thực chú ý quỷ hút máu tương quan tin tức cùng tin tức, đối với lần trước phi thần giáo quỷ hút máu giáo hoàng bị Hoa Sen liên bang thần linh giết chết video cũng xem qua. Hắn bởi vì cá nhân yêu thích, là hiểu một ít Hoa Sen liên bang ngữ, nhìn đến kia video bác chủ công bố huế bổ chụp hình, lĩnh địa chỉ đều lấy dấu ngoặc ghi chú, mộ thị Bạch Đế Sơn thần miếu bên, hắn liền cảm thấy, này tin tức có lẽ là có chút có thể tin. Cho dù vong truyền video không thể tin, hắn cũng có thể đi bái nhất bái kia thần kỳ Bạch Đế Sơn thần. Nghe nói gặp được tà ám đi bái Bạch Đế Sơn thần, đều sẽ được đến trợ giúp. Đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có khác chuyển cơ. Chờ hắn xin đến hộ chiếu đi trước Hoa Sen liên bang, đã là nửa tháng sau. Hắn đi chính là Hoa Sen liên bang kinh tế nhất phồn vinh thành thị thành phố S, vừa đến đạt cái kia trong truyền thuyết tinh lọc phù chỉ định lĩnh địa điểm, hắn đã bị hiện trường tình huống sợ ngây người. Đó là một tòa chiếm địa diện tích rất lớn thần miếu, bên cạnh là treo thị chính tiêu chí làm công nơi, này hai nơi kiến trúc ngoại không ra tới một khối trên quảng trường nhỏ, tất cả đều trên đầy. Những người này kỳ thật đều là có tự mà bài đội, nhưng bởi vì người Long nguyện vốn lựa riêng, liền che kín toàn bộ tiểu quảng trường. Áo lô nhìn đến người Long phía trước nhất nơi địa phương, một cái là Bạch Đế Sơn thần miếu, một cái khác còn lại là thị chính làm công điểm. Hắn đi đến thị chính đội ngũ đằng trước, thấy rõ ràng mặt trên viết tự, quỷ hút máu tinh lọc phù lĩnh địa điểm. Áo lô rất là kinh ngạc, thao sức xẻo liên bang ngữ hỏi trong đó một cái xếp hàng nam nhân. Xin hỏi, nơi này phù, thật sự có thể làm quỷ hút máu khôi phục bình thường sao? Kia nam nhân ăn mặc một thân hắc y phục đem chính mình bọc đến kín mít, trên đầu mang khoan mái mũ, đánh giá hắn vài lần, khẳng định nói, kia đương nhiên, ngươi xem phía trước chẳng phải sẽ biết. Áo lộ theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, liền gặp được bị dị hóa mọi người từ đăng ký đến tinh lọc cùng phục kiểm toàn quá trình, tức khắc kích động không thôi, chạy nhanh đến đội ngũ nhất phía cuối xếp hàng. Nhưng mà, đương hắn bài 2-3 thiên, rốt cuộc đến phiên hắn khi, lại bị nhân viên công tác báo cho, cái này tinh lọc phù cần thiết muốn quỷ hút máu bản nhân mới có thể tiến đến lĩnh, hơn nữa bọn họ nơi này không có đem tinh lọc phù chia người nước ngoài tiền lệ. Mặt trên quy định, sở hữu tới lĩnh tinh lọc phù, chỉ có thể là cầm Hoa Sen liên bang công dân thân phận chứng người. Không thể khai cái trường hợp đặc biệt sao? Áo lộ khẩn cầu nói. Không thể. Chúng ta cũng là ấn quy củ làm việc. Nhân viên công tác không lưu tình mà cự tuyệt hắn. Áo lộ như thế nào cũng không nghĩ tới, hy vọng liền ở trước mắt, lại cứ như vậy tan biến, thật sự là thực không cam lòng. Vì thế, hắn đành phải đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Bạch Đế Sơn thần miếu. Rất nhiều cùng áo lộ giống nhau người lao tới Hoa Sen liên bang đồng thời. Europa người tu hành liên minh cao tầng chính vì tạm thời trừ khử một hồi nguy cơ mà may mắn. Đương Hoa Sen liên bang tuyên bố, bọn họ tinh lọc phù đã nghiên cứu phát minh thành công, lập tức sẽ hướng toàn dân phát khi, bọn họ là không chịu tin tưởng. Sao có thể sẽ có tinh lọc phù loại đồ vật này tồn tại đâu, quỷ hút máu chính là quỷ hút máu, sao có thể còn sẽ khôi phục bình thường. Hoa Sen liên bang toàn dân phát bắt đầu sau, nhìn trên mạng video, bọn họ lập tức bí mật phái người đi hiện trường tiến hành thực địa khảo sát. Cuối cùng không thể không tiếp thu hiện thực. Nhân gia Hoa Sen liên bang tinh lọc phù, thật đúng là có thể đem quỷ hút máu biến trở về người bình thường, một chút cũng chưa khoác lác. Cái này đối bọn họ uy hiếp đã có thể quá lớn. Phải biết rằng, cho tới nay, rất nhiều người thường đối với bọn họ vô khác biệt săn giết quỷ hút máu hành vi, đều là thực chống lại. Ngu xuẩn người thường không thể ý thức được, người một khi biến thành quỷ hút máu, liền thành ma quỷ, chung quy sẽ đi hại người, cho nên vì càng nhiều người an toàn, cần thiết một khi phát hiện liền giết chết. Nhưng bọn hắn lại luôn là cho rằng, những cái đó quỷ hút máu vẫn là bọn họ thân nhân bằng hữu hay nhân, không muốn đi cử báo, cũng không muốn làm cho bọn họ đem quỷ hút máu giết chết. Cho nên rất nhiều thời điểm, bọn họ đều cần thiết áp dụng cưỡng chế hành động. Trước kia như vậy hành vi đều không có bất luận vấn đề gì, nhưng hiện tại, Hoa Sen Liên bang áp dụng càng ôn hòa cũng càng nhân tính hóa hành động, cao thấp lập phán. Như vậy đối lập dưới, nếu là không có khác thi thố, liền rất có khả năng kích phát người thường đối bọn họ thù hận cùng bất mãn. Rốt cuộc ở người thường trong lòng, bọn họ xác thật giết những người đó chí thân chí ái. Có Hoa Sen Liên bang có thể tinh lọc quỷ hút máu tinh lọc phù tồn tại, chỉ có thể đơn giản thô bạo mà săn giết bọn họ, rất có thể đem mất đi tồn tại giá trị. Cho nên, bọn họ lợi dụng chính mình trong tay quyền lực, trước tiên làm các đại ngôi cao cùng trang web che chắn đến từ chính Hoa Sen Liên bang tương quan tin tức. Mà ra lãnh thổ một nước những cái đó ngôi cao, bọn họ cũng có thể dùng tiền tài thu mua. Người tu hành liên minh, không chỉ có ở chính phủ có cường đại đặc quyền, đồng thời cũng bởi vì toàn dân cung phụng, có được giá trị xa xỉ các loại sản nghiệp, cho nên trong tay bọn họ tài phú kỳ thật là cực kỳ khả quan. Ở tiền tài cùng quyền lực song trọng tác dụng dưới, trận này thế tới rào rạt nguy cơ rốt cuộc tạm thời bình phục. Bất quá, bọn họ lại biết, không thể thiếu cảnh giác. Tăng mạnh đối ngôn luận phòng bị không nhất định hoàn toàn bảo hiểm, biện pháp tốt nhất, vẫn là bọn họ cũng có được cái loại này tinh lọc phù. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là không thể làm người thường biết, những cái đó tinh lọc phù đến từ chính Hoa Sen Liên bang. Bằng không, bọn họ quyền uy làm theo sẽ đại suy giảm. Nếu bọn họ có thể phục chế chúng ta nước thánh, chúng ta chẳng lẽ liền không thể phục chế bọn họ tinh lọc phù sao? Có người đưa ra như vậy ý kiến. Mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý, vì thế liền ý đồ đi thu mua một ít Hoa Sen Liên bang quỷ hút máu, làm cho bọn họ đi chính phủ phát điểm lĩnh một ít tinh lọc phù ra tới, giá cao bán cho bọn họ. Nhưng mà như vậy hành động lại căn bản vô pháp thực hiện, bởi vì sở hữu linh đến tinh lọc phù người, đều cần thiết hiện trường sử dụng, hơn nữa sẽ hiện trường duyệt lại. Vì thế bọn họ lại ý đồ đi thu mua phát bùa giấy nhân viên công tác, không chỉ có bị đối phương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí còn muốn đem bọn họ coi như gián điệp bắt được chính phủ đi cử báo. May mắn bọn họ người chạy trốn mau, bằng không nói không chừng còn phải tao ngộ một hồi lao ngục thai hương. Nói giỡn, phát điểm liền thiết lập tại Bạch Đế Sơn thần miếu bên cạnh, thần thông quảng đại sơn thần đại nhân nhìn đâu, ai dám làm việc thiên tư tham ô. Chơi ám chiêu thất bại, Europa người tu hành liên minh, đành phải phái người đi theo Hoa Sen Liên bang đàm phán, tính toán làm cho bọn họ xuất khẩu một bộ phận tinh lọc phù cấp Europa. Mới vừa xám xịt từ Hoa Sen Liên bang bị triệu hồi mãi giờ lại lần nữa làm đi sứ nhân viên bị phái ra, bởi vì hắn đã đi sứ quá Hoa Sen Liên bang một lần, theo đạo lý nói, là tương đối hiểu biết bên kia tình huống, lại cùng đối phương người tu hành có giao tình. Đương nhiên, lần trước hắn là tổng chỉ huy, lần này hắn chỉ là đi theo đánh tiên phong tiểu lâu la. Lần này ra tới đàm phán đầu lĩnh là bẩm sinh tam cảnh đại nhân vật, lấy tỏ vẻ đối Hoa Sen Liên bang coi trọng. Bất quá, trời biết mãi dần cùng Hoa Hạ Liên bang người tu hành có cái gì giao tình, lần trước hắn đi sứ thời điểm, bưng truyền thống cường quốc cái giá, ngạo mạn đến tận xương thủy. Cho nên, cho dù mãi dần lúc này đây phong thấp dáng người, khẩn cầu Liên bang tiến hành xuất khẩu tinh lọc phù đàm phán, cũng vẫn là bị cự tuyệt. Cuối cùng, không thể không từ bẩm sinh tam cảnh đại nhân vật khải bố ngươi tự thân xuất mã. Tiếp đãi bọn họ chính là đã từng cùng hắn đánh quá giao tế Chu gia nguyên bản bẩm sinh tam cảnh Chu thiếu thư. Hai bên ở phòng họp ngồi định rồi, lấy hiện đại lễ nghi khách khí mà bắt tay. Nhưng mà, này nắm chặt tay, khải bố ngươi liền cảm giác được chênh lệch, không khỏi ánh mắt một ngưng. Ngươi thăng cấp. Đi theo phiên dịch đồng thanh dịch ra hắn ý tứ. Cái này so với hắn vãn tiến vào bẩm sinh tam cảnh 2-30 năm hậu bối, thế nhưng so với hắn trước thăng cấp. Cái này làm cho luôn luôn tự phụ thiên tư hắn có chút chịu đả kích. Chu thiếu văn bản thượng khiêm tốn mà cười cười, may mắn mà thôi. Trên thực tế trong lòng lại nghĩ, có lục tiền bối cho hắn tăng lên tư chất, hắn thăng cấp không phải đương nhiên sao, hơn nữa có thể triển vọng tương lai, hắn còn sẽ tiếp tục thăng cấp, đem khải bố ngươi xa xa ném ở sau người. Có chân chính thần làm hậu thuẫn, chính là như vậy toan sảng. Hai người hàn huyên vài câu, tiến vào chính đề, khải bố ngươi nói. Mãi giờ hẳn là đã cùng các ngươi nói, chúng ta lần này tới mục đích. Lúc trước Hoa Sen Liên bang bị quỷ hút máu xâm lấn, chúng ta không đành lòng nhìn đến các ngươi công dân đã chịu xâm hại, lập tức hữu nghị viện trợ kỹ thuật chỉ đạo. Lúc này đây, các ngươi nếu nghiên cứu phát minh ra tinh lọc phù, cũng không thể đã quên chúng ta ở Europa nhân dân A. Chu thiếu thư trên mặt biểu tình thực khó xử, này. không phải chúng ta không có quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Europa nhân dân ở vào nước sôi lửa bỏng chung, chúng ta cũng thực đồng tình. Nhưng là, chúng ta tinh lọc phù cũng thực căng thẳng, tự cố còn không rảnh, nơi nào có thể xuất khẩu. Hắn lời này là lời nói thật, tinh lọc phù chỉ có Lục Tiền Bối một người có thể chế tác, muốn cung cả nước thượng trăm vạn cảm nhiễm dân cư lượng, xác thật không có dư thừa. Khải Bố ngươi cho rằng hắn làm bộ làm tịch, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc. Chu, chúng ta Europa người luôn luôn sảng khoái, liền không cần quanh co lòng vòng, ngươi nói thẳng đi, muốn cái gì điều kiện mới có thể xuất khẩu. Chu Thiếu Thư lắc lắc đầu, chúng ta thật không có biện pháp. Bởi vì đối tinh lọc phù nhất định phải được, Khải Bố ngươi không thể không thoái nhượng. Điều kiện nhậm các ngươi khai, mặc kệ là mậu dịch, vẫn là khoa học kỹ thuật phương diện, đều có thể đề. Bất quá, chúng ta bên này cũng có điều kiện. Tinh lọc phù chúng ta sẽ đối ngoại công bố là Europa người tu hành liên minh tự chủ nghiên cứu phát minh, cùng Hoa Sen liên bang không quan hệ. Điều kiện nhập khai, những lời này đối Chu Thiếu Thư vẫn là có chút dụ hoặc lực, nhưng xuất khẩu không ra khẩu, hắn thật đúng là không làm chủ được. Vì thế, hắn hồi phục nói còn phải đi về thương lượng một phen, liền rời đi phòng họp. Tứ đại gia tộc liên hợp sẽ đem việc này đăng báo cho Nguyên Thanh Tiêu. Linh Bảo hiện giờ đem sở hữu sự vụ đều giao cho hắn, chính mình chỉ chuyên tâm họa tinh lọc phù. Cho nên trước mắt nhân loại người tu hành hết thể đều lấy hắn cầm đầu. Thanh Tiêu nghe xong, mặt vô biểu tình mà trầm tư một hồi, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Cự tuyệt. Thấy những người khác sắc mặt do dự, lại bỏ thêm một câu, bất luận kẻ nào, đều không được lấy việc này phiền nhiễu Lục Tiền Bối. Lời này mang theo cao giai người tu hành uy áp, không có người dám nói một cái không tự. Tinh lọc phù không phải không thể cấp đến Europa nhân dân trong tay, lại không thể lấy phương thức này. Hắn muốn giành, không phải những cái đó thế tục đồ vật. Kia đối linh bảo không dùng được, không đáng nàng tiêu phí bất luận cái gì tinh lực. Càng rộng lớn thổ địa thượng tín ngưỡng, đối thủ sẽ không chủ động cho, chỉ có thể chính bọn họ động thủ đi lấy. Tranh đoạt tín ngưỡng loại này từ xưa đến nay liền mang theo âm u thuộc tính sự tình, linh bảo không cần biết, nàng chỉ cần hưởng thụ cuối cùng thành quả liền hảo. Chương 152 kết cục. Europa sứ giả bị cự tuyệt, mắt thấy lại vô cứu vãn đường sống, chỉ phải nổi giận đùng đùng mà trở về quốc. Hoa Sen liên bang thật sự không chịu xuất khẩu tinh lọc phù, kia bọn họ cũng chỉ có tăng mạnh đối quốc nội dư luận quản khống. Thời gian luôn là có thể vớt phẳng hết thảy, Hoa Sen liên bang quỷ hút máu số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng lấy bọn họ phát tinh lọc phù tốc độ, không ra một năm là có thể tinh lọc xong sở hữu quỷ hút máu. Chờ tinh lọc xong sau, đề tài nhiệt độ liền sẽ chậm rãi đi xuống. Quá cái một năm hai năm, liền tính tin tức chuyển tới, phía chính phủ cũng có thể dùng các loại tin tức đi đánh sâu vào, nghe nhìn lẫn lộn. Cho nên mấu chốt nhất chính là gần nhất một đoạn này thời gian. Chỉ là, muốn đạt tới hiệu quả như vậy lại nói dễ hơn làm đâu. Ở Hoa Sen liên bang không có bất luận cái gì can thiệp dưới tình huống, còn có người bởi vì trí thân trí ái đi vượt quốc nghiệm chứng đồn đại thật giả, mà hiện giờ, Hoa Sen liên bang lại áp dụng có hướng phát triển tính hành động. Lấy một quốc gia Internet dự trữ lực lượng, đi Europa các loại video ngôi cao, xã giao trang web khuyết tán quỷ hút máu bị tinh lọc video, tận hết sức lực mà nói cho Europa số trăm triệu dân chúng. Phương Đông Hoa Sen Liên bang đã có làm quỷ hút máu biến trở về người bình thường biện pháp. Cứ việc Europa xóa thật sự mau, nhưng ở như thế dày đặc thế công hạ, tương quan tin tức vẫn như cũ bị truyền lại tới rồi càng nhiều người nơi đó. Chính phủ có thể giám thị cũng gần là công cộng Internet, tư nhân không gian cùng trong đàn, này đó video cùng tin tức vẫn như cũ ở truyền bá. Hơn 10 ngày nội, rất nhiều người đều đã biết, Hoa Sen Liên bang đông đảo quỷ hút máu đang ở từng bước biến trở về người bình thường, mà Europa từ bọn họ bạn bè thân thích dị hóa mà thành quỷ hút máu, vẫn như cũ chỉ có thể bị tàn sát. Kể từ đó, phía chính phủ giữ kín như bưng không ngừng xóa thiếp xóa video thái độ, liền có vẻ khả nghi. Mắt thấy vì thật, vì chính mình trí thân trí ái, rất nhiều người quyết định tự mình đi trước Hoa Sen liên bang nghiệm chứng. Đương nhiên, không hề ngoài ý muốn, sở hữu đi trước Hoa Sen liên bang người, đều chính mắt chứng kiến chuyện này chân thật tính, đã kích động, lại huề vải. Kích động chính là chính mình thân nhân thật sự được cứu rồi. Huề vải lại là, tinh lọc phù gần ngay trước mắt, bọn họ lại không chiếm được. Bọn họ đều chỉ là người thường, không có biện pháp mang theo chính mình bị dị hóa người nhà thông qua phi cơ an kiểm, mà Hoa Sen liên bang cũng sẽ không đem lá bùa chia quỷ hút máu bản nhân bên ngoài người. Thật vất vả mới đến một chuyến Hoa Sen liên bang, tất cả mọi người không muốn dễ dàng từ bỏ. Dần dần mà, các thành phố lớn phát địa điểm ở Europa người bắt đầu tụ tập lên, hy vọng người nhiều một chút, có thể khiến cho đối phương chính phủ coi trọng. Chúng ta tới một chuyến Hoa Sen liên bang phi thường không dễ dàng, cầu xin các ngươi cho chúng ta một chương tinh lọc phù đi, nhà của chúng ta người phi thường yêu cầu nó. Chúng ta nguyện ý vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Sẽ hoa sen liên bang ngữ Pháo Lô bị đề cử thành Europa đại biểu chi nhất, hắn ai thiết mà khẩn cầu nói. Phát điểm nhân viên công tác thập phần khó xử, thực xin lỗi, chúng ta không thể trái với quy định phát tinh lọc phù. Nơi này tinh lọc phù, chỉ có thể phát cấp bổn quốc người. Nhìn Europa người đau khổ cầu xin lại như thế nào cũng vô pháp được đến tinh lọc phù bộ dáng, một bên xếp hàng mọi người, trong lòng dâng lên mãnh liệt tự hào cảm. Europa người xa xôi vạn dặm tới liên bang, nghĩ mọi cách đều không chiếm được tinh lọc phù, mà chính bọn họ, chỉ cần một chương thân phận chứng là có thể bắt được. Này tất cả đều là bởi vì bọn họ là liên bang công dân. Sau lại, nhân viên công tác ước chừng là xuất phát từ đồng tình, đối này đó Europa nhân đạo. Các ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng chúng ta vô pháp phân biệt các ngươi theo như lời thật giả, các ngươi cũng không phải bổn quốc công dân, cho nên xác thật không thể phát tinh lọc phù cho các ngươi. Các ngươi tưởng được đến tinh lọc phù, có thể thử xem khác con đường. Cầu ngài mau nói cho ta biết. Áo lộ vội vàng địa đạo. Nhân viên công tác chỉ bên cạnh miếu sơn thần. Chúng ta phù đều là đến từ chính bạch đế sơn thần. Nếu là các ngươi theo như lời nói là thật sự, trong nhà đích xác có thân nhân biến thành quỷ hút máu, như vậy liền có thể đi khẩn cầu thần linh ban phù. Chỉ cần các ngươi đối thần linh cũng đủ thành kính, hẳn là có thể được đến tinh lọc phù. Ta trước kia đi đã lạy, không có được đến tinh lọc phù. Áo lộ hoang mang địa đạo. Kia nhất định là ngươi không đủ thành kính. Thần linh cũng không phải tùy tiện cầu một cầu là có thể vì ngươi hiền linh. Cụ thể muốn như thế nào làm, ngươi đi thỉnh giáo bên kia khẩn cầu thành công tín đồ đi. Áo lộ đem những lời này phiên dịch cho những người khác, những cái đó Europa người liền gia nhập cách vách xếp hàng trường long. Chờ bài vào miếu sân thần, liền thấy được thần tượng trước trống rông xuất hiện lá bùa thần tích. Europa người đều kinh hãi không thôi, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá như vậy thần kỳ sự tình. Xem ra cái này bạch đế sơn thần sắc thật phi thường có thần thông. Cầu phù sốt ruột, vì thế bọn họ khiêm tốn về phía những người khác thỉnh giáo. Xin hỏi ngài là như thế nào cầu đến phù? Đây là tinh lọc phù sao? Bị hỏi đến người là sơn thần thành kính tín đồ, làm người hiền lành, cho nên hảo tâm mà chỉ điểm bọn họ. Không phải, ta cái này là trừ tà phù, trong nhà có người đâm quỷ, cho nên mới sẽ đến xin giúp đỡ thần quân. Ngươi tưởng được đến thần quân trợ giúp, liền phải thành kính về phía thần kỳ nguyện, trong lòng mặc niệm ngươi gặp được sự tình. Thần quân sẽ phân biệt ngươi theo như lời sự tình thật giả. Hơn nữa, phải nhớ đến nếu thần linh thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhất định phải tới lễ tạ thần cảm tạ thần quân. Ngày thường cũng muốn nhiều thắp hương, bằng không chuyện tới trước mắt muốn thần linh phù hộ ngươi liền rất khó khăn. Áo lộ bừng tỉnh đại ngộ, đem nghe được tin tức nói cho những người khác. Đến phiên chính mình cầu nguyện khi, cũng đặc biệt thành kính. Hắn quy quy củ củ mà dựa theo những người khác biện pháp dập đầu, sau đó ở trong lòng mặc niệm. Vĩ đại bạch đế sơn thần. Thỉnh ngài phù hộ ta đi, ban cho ta tinh lọc phù, làm thê tử của ta lì xạ biến trở về người thường, ta nguyện ý trung thân làm ngài thành tín nhất tín đồ, mỗi ngày vì ngài dâng hương, hướng người khác tuyên dương ngài thần tích. Europa người cũng sẽ bái thần, thành kính tín đồ sẽ làm cũng chính là trở lên những cái đó, hắn không phải thực xác định phương đông thần linh đối tín đồ có cái gì yêu cầu, đành phải thử tính mà dập khuôn lại đây. Khái xong đầu kỳ nguyện xong, hắn nghe được phía sau truyền đến kinh hỉ hoan hô, hắn ngẩng đầu lên. Liền thấy đệm hương bổ trước an an tĩnh tĩnh mà nằm một chương màu vàng lá bửa, đúng là hắn tha thiết ước mơ tình lọc phủ. Hắn kích động không thôi, chạy nhanh đem phủ thu lên. Những người khác sôi nổi do hỏi, hắn là như thế nào kỳ nguyện, hắn cũng hào phóng mà đem biện pháp nói cho người khác. Những người khác chiếu hắn cách nói kỳ nguyện, có một bộ phận nhỏ người thành công, mặt khác rất nhiều người lại không có thành công. Ngươi có phải hay không không đủ thành kính? Vừa rồi tín đồ cũng nói, chỉ có cũng đủ thành kính nhân tài sẽ được đến thần linh phù hộ. Những người đó một phản tỉnh, giống như xác thật như thế, hắn vừa rồi là ôm thử một lần tâm thái đi bái, xác thật không đủ thành tâm. Nhưng mà hắn cũng đã không có lần thứ hai cơ hội, bởi vì mặt sau còn có rất nhiều người xếp hàng chờ, nếu muốn lại bái, chỉ có thể đi đội ngũ nhất cuối cùng lại lần nữa xếp hàng. Cuối cùng, trải qua mấy ngày vất vả xếp hàng khẩn cầu, đại bộ phận Europa người đều được đến tinh lọc phủ, đầy cõi lòng hy vọng mà về nước. Còn có một bộ phận nhỏ người, lại bởi vì không đủ thành kính không có cầu đến tinh lọc phủ. Chỉ có thể tiếp tục xếp hàng khẩn cầu. Trong đó có như vậy một hai cái tính tình táo bạo, lại từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, vài lần khẩn cầu cũng chưa được đến lá bùa, thế nhưng tức giận đến muốn tạp khai thần tượng. Bọn họ cho rằng lá bùa kỳ thật liền trang ở thần tượng, chỉ cần tạp khai thần tượng là có thể bắt được. Hậu quả tự nhiên là bị thình lình xảy ra thần bí lực lượng ném ra thần điện, rơi miệng phun máu tươi. Có như vậy vừa ra, không có bất luận kẻ nào dám lại lô mãng. Thần linh từ bi nguyện ý thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Lại không ý nghĩa thần linh là có thể tùy ý mạo phạm. Áo lộ đám người mang theo trăm cây ngàn đắng cầu đến tinh lọc phù trở về quốc, thành công mà làm người nhà khôi phục bình thường. Thấy bạn gái lì xả không hề đối máu tươi có bất luận cái gì phản ứng, cũng có thể nuốt trôi bình thường đồ ăn, không hề dị thường mà đứng ở ánh mặt trời phía dưới, hai người ôm lẫn nhau vui mừng đến rơi lệ. Áo lồ không có quên chính mình ở thần linh trước mặt ưng thuận lời hứa, từ đây bắt đầu cực kỳ ra sức về phía bên người người tuyên truyền Bạch Đế Sơn Thần. Đương nhiên, hắn cũng không có nói chính mình thân nhân biến thành quỷ hút máu lại bị chữa khỏi, chỉ là nói, chính mình đi Hoa Sen Liên bang du lịch, ở nơi đó chính mắt chứng kiến Bạch Đế Sơn Thần ban cho tinh lọc phù, làm quỷ hút máu khôi phục bình thường thần tích. Mỗi người đối chính mình bên người người luôn là so Internet ngôn luận càng tín nhiệm. Giống áo lộ giống nhau nhân số lấy vạn kế. Càng ngày càng nhiều người hiểu biết đến, khoảng thời gian trước trên mạng điên truyền video là thật sự, xác thật có tinh lọc phù tồn tại, tinh lọc phù có thể làm quỷ hút máu biến trở về người bình thường. Người tu hành liên minh hao hết tâm tư muốn lấp kín dư luận đề, bắt đầu nơi nơi xuất hiện ổ kiến, chỉ đợi cuối cùng một kích, liền phải toàn diện hỏng mất. Vô luận người tu hành liên minh cao tầng nhóm có bao nhiêu phẫn nộ, nhiều lo âu, cuối cùng một kích vẫn là thực mau đã đến. Europa tôn trọng ngôn luận tự do, rất nhiều người viết báo không sợ quyền thế cũng muốn vì dân chúng vạch trần chân tướng. Một tháng sau, một nhà Europa quyền uy truyền thông tuyên bố tự mình đi trước Hoa Sen Liên bang phỏng vấn sở quay chụp ảnh chụp cùng video, tức khắc chấn kinh rồi cả nước. Đương nhiên, nhà này truyền thông phía sau màn chủ nhân, rốt cuộc là xuất phát từ tín ngưỡng vẫn là ích lợi đi tuyên bố này tắt tin tức, cũng chỉ có trời biết. Quỷ hút máu có thể biến trở về người bình thường, đây là nhiều ít bị quỷ hút máu xâm hại gia đình, nằm mơ đều hy vọng có thể thực hiện sự tình. Hiện tại, Hoa Sen Liên bang làm được, bọn họ có thể cho quỷ hút máu khôi phục bình thường biện pháp. Thức mau, mọi người bắt đầu truy cứu, vì cái gì khoảng thời gian trước trên mạng nơi nơi đều ở xóa bỏ tương quan tin tức đâu, còn bôi nhỏ nói đây là lời đồn. Rốt cuộc là ai ở cực lực che giấu chuyện này, không nghĩ làm dân chúng biết được chân tướng. Các lộ truyền thông phát huy chính mình vô không bất nhập phạ giặt tì năng lực, tìm được rồi rất nhiều chứng cứ, các loại đưa tin che trời lấp đất. Sở hữu chứng cứ đều cộng đồng chỉ hướng về phía một tổ chức, Europa người tu hành liên minh. Cỡ nào hợp tình hợp lý, tinh lọc phù có thể hoàn toàn giải quyết bối rối Europa mấy trăm năm quỷ hút máu. Như vậy, bởi vì quỷ hút máu mà tồn tại người tu hành liên minh liền không hề có tồn tại giá trị. Một khi biết được tin tức này, mọi người liền sẽ không lại nguyện ý tiêu phí như vậy nhiều thuế phú đi cung phụng người tu hành liên minh. Mọi người đối với người tu hành liên minh ý đồ che giấu nghe nhìn hành vi phẫn nộ không thôi, sôi nổi yêu cầu chính phủ cắt giảm người tu hành liên minh kinh phí. Mọi người đều biết, người tu hành liên minh kinh phí cùng cả nước cảnh vụ phí tổn không phân cao thấp, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ có rất nhiều người thường mỗi năm đều ở gặp quỷ hút máu xâm hại. Bọn họ trừ bỏ xong việc tìm tới môn đi diệt sát vừa mới dị hóa, lực lượng không cường quỷ hút máu, phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Như vậy tổ chức, thậm chí căn bản không cần thiết tồn tại. Kể từ đó, người tu hành liên minh tuy rằng không bị giải tán, lại hy vọng hạ thấp đáy cốc, liền kinh phí cũng bị cắt giảm 2/3. Một cái khác tổ chức, Bạch Đế Sơn Thần Miếu đúng thời cơ quật khởi. Làm quan phương tính lệnh cấm giải trừ sau, về tinh lọc phù thảo luận như măng mọc sau mưa sông ra. Mọi người biết được, Hoa Sen Liên bang chính phủ chỉ đối bổn quốc công dân phát tinh lọc phù, nhưng tinh lọc phù đến từ chính Bạch Đế Sơn Thần cái này thần linh, chỉ cần thành kính mà tín ngưỡng Bạch Đế Sơn Thần, hơn nữa thành tâm cầu nguyện, liền đồng dạng có thể được đến tinh lọc phù. Cũng không phải tất cả mọi người có thể có thời gian cùng cũng đủ kinh tế điều kiện đi trước Hoa Sen Liên bang, vì thế dân chúng bắt đầu thỉnh nguyện ở Europa tu sửa Bạch Đế Sơn Thần miếu, cung phụng Bạch Đế Sơn Thần. Bách với dân chúng tiếng hô, một tòa lại một tòa Bạch Đế Sơn Thần miếu nhanh chóng ở các nơi kiến thành. Europa phía chính phủ cùng Hoa Sen Liên bang Bạch Đế Sơn Thần miếu lấy được liên hệ, từ bên kia mời tới thần tượng, cũng mời tới đạo sĩ hoạt động này đó thần miếu, chỉ điểm dân bản xứ chính xác bái thần lễ nghi cùng tổ chức các loại lễ mừng. Vô số Europa dân chúng bởi vì trong nhà có người bị quỷ hút máu xâm hại, mà đi vào thần miếu, bị tinh lọc phù thần kỳ hiệu quả chinh phục, từ đây thành Bạch Đế Sơn Thần thành kính tín đồ. Cho dù những cái đó may mắn mà không có bị quỷ hút máu xâm hại người, cũng bởi vì quanh thân người đối cái này thần linh thành kính, mà đã chịu cảm nhiễm. Những cái đó cao giai quỷ hút máu không có bị diệt trừ sạch sẽ, ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không có bị quỷ hút máu xâm hại một ngày đâu, hiện tại sớm bái thần, tương lai yêu cầu thời điểm, mới có thể được đến phù hộ A. Ý nghĩ như vậy dưới, Europa càng ngày càng nhiều người thường trở thành Bạch Đế Sơn Thần tín đồ. Bạch Đế Sơn Thần nghiễm nhiên đã đi ra biên giới, tin chúng hướng toàn thế giới vững bước huyết trương. Linh bảo sở thu được tín ngưỡng chi lực tăng vọt, đã vô pháp lại thông qua chế tác tinh lọc phù cùng cấp linh thạch bổ sung năng lượng tới thư giảm sức ép lực. Điểm này, nàng cùng Thanh Tiêu đều có điều cảm giác. Tuy rằng nàng không nghĩ tới tinh lọc phù sẽ làm tin chúng nhanh như vậy phát triển đến xa xôi Europa, nhưng làm thần linh, có loại này huyết trương tin chúng cơ hội, không có ai sẽ bởi vì sợ hãi trong đó gian nan cùng hung hiểm mà từ bỏ. Hiện tại nàng đã tới rồi không thể không toàn tâm bế quan lúc. Chỉ có tu vi tiến giai, nàng mới có thể càng nhiều mà cất chứa này đó đến từ thế giới các nơi tín ngưỡng chi lực, đây mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Đi bế quan đi, bên ngoài đều giao cho ta. Thanh Tiêu hiện tại có thể cùng Trung Linh bảo thần lực, trải qua mấy tháng nỗ lực, hắn đã nghĩ tới biện pháp, trực tiếp trích dẫn nàng thần lực họa tinh lọc phù, như vậy liền có thể hoàn toàn đem Linh bảo từ chế phù trung giải phóng ra tới. Có cường đại thần thức, hắn thậm chí có thể so sánh Linh bảo càng tốt mà trông nom các nơi thần miếu. Linh bảo ánh mắt có chút do dự, ta không biết lúc này đây yêu cầu bao lâu thời gian. Nàng trước mắt tín ngưỡng chi lực quá mức đầy đủ, bế quan tu luyện, rất có thể muốn đánh sâu vào Kim Tiên kỳ đỉnh, bước vào Đại La Kim Tiên kỳ, thậm chí Huyền Tiên kỳ. Nàng chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc yêu cầu bao lâu thời gian, có lẽ là vài thập niên, cũng có thể là mấy trăm năm. Không cần sợ, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi. Thanh Tiêu sờ sờ nàng đầu, đối với như vậy ly biệt có vẻ hết sức bình tĩnh. Linh Bảo gật đầu, chậm rãi đi vào sau núi chỗ sâu trong sớm đã chuẩn bị tốt bế quan trong sơn động. Bọn họ là thần linh, vốn là nên thói quen dài đến vài thập niên thậm chí thượng trăm năm bế quan. Có Thanh Tiêu ở, hắn sẽ giúp nàng liệu lý hảo bên ngoài sở hữu hết thảy. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Thanh Tiêu nhìn theo nàng bóng dáng, ánh mắt ôn nhu. Mặc kệ vài thập niên, vẫn là mấy trăm năm, hắn đều sẽ vẫn luôn chờ nàng. Biết nàng liền ở hắn bên người cách đó không xa, liền cũng đủ làm hắn cả trái tim đều yên ổn xuống dưới, vì nàng hảo hảo bảo hộ bên ngoài thế giới cùng tin dân. Chính văn xong. Chương 153 Thanh Tiêu phiên ngoại. Linh Bảo đã bê quan 50 năm. Bên ngoài thế giới sớm đã trở nên an bình tường hòa, đại uy hiếp tất cả đều diệt trừ. Các nơi tín ngưỡng quy y, thần miếu có các nơi tăng lữ, đạo sĩ giữ gìn hoạt động, đã thành lập lên một cái hoàn thiện hệ thống, không cần Thanh Tiêu lại phí nhiều ít tâm lực. Thanh Tiêu có thể làm sự tình rất ít, từ 30 năm trước, liền dần dần rảnh rỗi, mỗi ngày trừ bỏ xử lý thần miếu, chính là dựa vào Linh Bảo bế quan sơn động ngoại, điều động sao trời chi lực tu luyện. Có đôi khi hắn sẽ không tự chủ được từ trong nhập định bừng tỉnh, khắp nơi tìm kiếm, Linh Bảo đâu? Linh Bảo ở nơi nào? Hắn thật sự tìm được nàng sao? Cảm giác được sơn động chỗ sâu trong truyền đến hơi thở, hắn mới có thể tùng một hơi. Nàng ở hắn bên người, không có đi ném, cũng không có bị thương. Đây là lại một cái bừng tỉnh sau ban đêm, ánh trăng như nước, sao trời ảm đạm, Thanh Tiêu nhìn mỏng manh sao trời biểu tình tịch liêu. 50 năm, rõ ràng chỉ nên là trong nháy mắt, lại trở nên như thế dài lâu. Khi nào khởi, liền đã từng thích an tĩnh, cũng trở nên quá mức quẩn cung ẽ. Ước chừng, là từ 800 năm trước bắt đầu đi. Khi đó, hắn vẫn là cái kia say mê tu luyện Thanh Tiêu. Bắc Cực Thần Cung trung liên tiếp sao trời chi lực tinh diệu chỉ chính là hắn yêu nhất. Rơi vào trong đó, ở một mảnh an tĩnh trung, bị sao trời chi lực vây quanh, cùng chi hòa hợp nhất thể, chờ thần thể bão hòa từ tinh diệu trong ao trồi lên, đó là tiến giai xuất quan, yêu cầu tiếp tục lắng đọng lại thời điểm. Cho dù ra quan, hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy vẫn là đả tọa tu luyện. Phụ thân Tử Vi đại đế luôn là lo lắng hắn tính tình quá mức quẩn cung ẽ. Hy vọng hắn có thể đi ra ngoài kết giao chút bạn bè, hoặc là du lịch sơn thủy, kiến thức tam giới chi huyền diệu. Cho nên hắn thường xuyên sẽ bị đuổi ra môn, cũng xác thật như phụ thân mong muốn mà đi kết giao bạn bè, cũng ở tam giới du đãng. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy, này đó đều không bằng tu luyện có ý tứ. Hắn thích an tĩnh, thích một mình đi thăm dò đại đạo quy tắc vô cùng ảo diệu. Kia một lần du lịch trở về, lại gặp sinh mệnh duy nhất ngoại lệ. Lúc ấy nghe phụ thân nói, cách vách lao bạch long rốt cuộc phu hóa hắn kia viên ôm một và năm, đi chỗ nào ôm chỗ nào trứng, có thể nói là hỉ cực mà khóc. Đắp cái tiểu nha đầu ra tới, đặt tên kêu Linh Bảo, lớn lên thực đáng yêu. Bởi vì hai nhà là hàng xóm, đạo tràng cách xa nhau liền 3-4 ngàn dặm xa. Phụ thân còn từng xúi giục hắn mang điểm lễ vật đi xem cái này tiểu muội muội, Thanh Tiêu tỏ vẻ không hề hứng thú, vô tình cự tuyệt. Bất quá, hắn vẫn là thực mau ở Ngọc Đế bàn đảo bữa tiệc gặp được nàng. Lão Bạch Long vẫn như cũ vâng chịu đem kia quả trứng hiện tại tiểu cô nương đi nào mang nào thói quen, mang theo cái này mới 5 tuổi đại tân sinh thần linh tham gia bàn đảo yến. Thanh Tiêu đến thời điểm, liền nhìn đến Lão Bạch Long bên người ngồi cái khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn còn chát hai cái tròn tròn bao bao đầu tiểu cô nương, chính ôm một cái so nàng mặt còn đại bàn đảo, dùng mới mạo điểm nhọn nhọn gạo cây nha, ra sức mà gặm bàn đảo. Nghe được phụ thân cùng nàng phụ thân chào hỏi, ngẩng đầu lên, ngọc tuyết khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phấn bạch nước sốt. Mại thanh mại khí kêu lên. Tử Vi bá phụ. Phụ thân thấy nàng bộ dáng, lại lắp bắp kinh hãi. Lão Bạch, ngươi như thế nào có thể cho nàng ăn bàn đào? Này tiên khí hàm lượng quá lớn, vạn nhất ăn xảy ra chuyện gì tới nhưng làm sao bây giờ? Mọi người đều biết, tân sinh tiểu thần linh bởi vì thần thể còn quá yếu ớt, thừa nhận không được quá nhiều năng lượng, 50 tuổi phía trước đều là không thể dùng ăn tiên đan linh vật. Lão Bạch Long mỉm cười lắc đầu, đầy mặt sủng nịch, không ngại sự, nàng có thể hấp thu. Phụ thân không yên tâm tiến lên thăm xem, lúc sau liền tràn đầy tán thưởng nói, không hổ là Thao Thiết hậu duệ, thật sự là thiên tư bất phàm a. Thao Thiết là thượng cổ thần long chi tử, nhưng cắn nuốt hết thể hư thật chi vật, đem này chuyển hóa vì tự thân năng lượng, đã từng hung danh hiển hách. May mắn sau lại đạp vỡ hư không rời đi này một vị mặt, chỉ để lại một cái cự chứng, sau lại liền phu hóa ra lão Bạch Long phụ thân, lão Bạch Long phụ thân lại sinh lão Bạch Long, tính tình một thế hệ so một thế hệ ôn hòa, lại vẫn như cũ bảo lưu lại Thao Thiết thích ăn thả có thể cắn nuốt rộng lượng năng lượng hóa thành mình dùng thuộc tính. Đối với thần linh tới nói, càng sớm có thể hấp thu đại lượng năng lượng, liền ý nghĩa tương lai tu luyện thành liền càng cao. Cho nên Thao Thiết một mạch này một thuộc tính, có thể nói là được trời ưu ái. Sau lại, lão Bạch Long không biết ở nơi nào tìm cái nữ thần cho hắn sinh cái này trứng, tiểu nha đầu sinh ra liền hình thú đều không có, lại không nghĩ rằng này hút năng lượng năng lực vẫn là như nhau nàng tổ tiên cường đại. Tổ tiên huyết thống sớm đã phai nhạt, nào có cái gì thiên tư bất phàm. Lão Bạch Long khiêm tốn địa đạo, ngược lại khen nổi lên Thanh Tiêu, vẫn là nhà các ngươi Thanh Tiêu ưu tú nhất, tư chất là mấy chục vạn năm tới đều hiếm có, còn từ nhỏ liền biết chịu khổ chịu khó tu luyện, một chút đều không cho người nhọc lòng. Hai cái phụ thân bắt đầu rồi thương nghiệp lẫn nhau khen, Thanh Tiêu chính lòng tràn đầy vô ngữ, lại đột nhiên phát hiện kia ngồi ở Bạch Ngọc Trường Kỷ sau tiểu cô nương dừng ăn bàn đào động tác, nàng nho nhỏ cái mũi như là nghe thấy được cái gì giống nhau nhẹ nhàng chịu động, đầu nhỏ chuyển động tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Dần dần mà, nàng tầm mắt dừng ở trên người hắn, tiểu nộn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tiểu nại âm mãn hàm kinh hỉ mà a một tiếng, sau đó nàng liền tứ chi cùng sử dụng mà bò ra Bạch Ngọc Trường Kỷ, nghiêng ngả lảo đảo chiều hắn đi tới. Đang tới gần hắn còn có 2-3 bước xa địa phương, nàng tròn tròn mai con trong mắt trong suốt giống như lóe thủy quang giống nhau, nho nhỏ thân thể thẳng tắp mà chiều hắn đánh tới, một bộ thực hưng phấn bộ dáng. Thanh Tiêu nhìn nàng kia hồ đầy bàn đào nước sốt mặt cùng tiểu béo tay, ghét bỏ mà hướng bên cạnh chợt lóe, tiểu cô nương liền bàng kỉ một tiếng ngã ở cứng rắn trên mặt đất, tân sinh thần linh thần thể thực yêu ớt, như vậy va chạm làm nàng ủy khuất mà bẹp nổi lên cái miệng nhỏ, trong mắt đôi đầy nước mắt. Nhưng nàng không có giống mặt khác thế hệ mới thần linh khi còn nhỏ như vậy, bởi vì té ngã phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc, mà là nghiêng người bỏ dậy, lại lần nữa chiều hắn đi tới. Nàng lại phát, hắn lại lóe lên, nàng lại quăng ngã, lại vẫn là không có khóc, tiếp tục bám giết không tha mà chiều hắn tới gần. Thần linh phần lớn ngạo khí, Thanh Tiêu trước nay chưa thấy qua như vậy nhị nghịch ngợm, lại ngại với nàng là cái tân sinh tiểu thần linh, không thể đối nàng động thủ. Đây là làm sao vậy, muội muội thích ngươi, liền ôm một chút nàng sao. Phụ thân trêu chọc địa đạo, tựa hồ rất vui thấy hắn gặp được như vậy phiền toái. Quay đầu còn cùng lão Bạch Long nói, nhà các ngươi linh bảo tiểu nha đầu lá gan thật đại, thế nhưng không sợ nhà của chúng ta tiểu tử xú sắc mặt. Lão Bạch Long cười ha ha, hai cái phụ thân liền rất có hứng thú mà nhìn tiểu cô nương đuổi theo hắn mãn điện chạy, nhà khác thế hệ mới thần linh nhóm, cũng nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, hi hi ha ha. Làm thế hệ mới thần linh chung nhiều tuổi nhất cũng đồng thời là tu vi tối cao thần linh, Thanh Tiêu ở thế hệ mới chung uy nghiêm không người dám khiêu chiến. Đại gia trước nay đều là đã kính trọng, lại sợ hai hắn, hiện tại thế nhưng bởi vì chuyện như vậy dám đối với hắn bật cười. Thanh Tiêu không thể nhịn được nữa, vung lên ống tay áo, kia thân ảnh nho nhỏ liền bị đánh bay, đụng vào đại điện cây cổ thượng. Này va chạm, tiểu cô nương rơi trên mặt đất liền không có tiếng động. Lúc này, hai cái phụ thân đều bị hoảng sợ, vội vàng chạy tới xem kỹ tiểu cô nương thương thế, thế nhưng thương tới rồi phế phủ. Tân sinh tiểu thần linh dữ dội yếu ớt, hắn này không kiên nhẫn mà tùy tay vung lên, thế nhưng thiếu chút nữa muốn nàng tánh mạng. Một đoàn thần linh vây quanh qua đi, hỗ trợ trị thương. Một hồi bàn đào yến bởi vậy bị đánh gãy, tiểu cô nương bị đưa về nhà nàng đạo tràng tĩnh dưỡng. Trở lại thần cung, phụ thân trách cứ hắn xuống tay không nhẹ không nặng, nhân ra tiểu nha đầu chính là thích ngươi, muốn ngươi ôm một chút, đến nỗi hạ như vậy tàn nhẫn tay sao. Nàng thích hắn, cho nên mới bám giết không tha mà tưởng tới gần hắn. Thanh Tiêu nghĩ đến tiểu cô nương nhìn hắn khi kia tinh lượng ánh mắt, nghĩ đến nàng mấy lần té ngã lại không buông tay muốn tới gần hắn chấp nhất, trong lòng lần đầu tiên có áy náy cảm xúc. Bởi vậy, lúc này đây phụ thân làm hắn mang theo lễ vật tới cửa bồi tội khi, hắn không có cự tuyệt. Lão Bạch Long cũng không có trách cứ hắn, rất là khoan dung nói, là ta không tốt, biết rõ Thanh Tiêu tính tình, còn làm Linh Bảo Nhi đi phiền hắn. Thanh Tiêu ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, Linh Bảo Nhi có thần thú huyết thống, chắc địch đâu, tính dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt mà nằm ở ôn hòa tiên trên giường ngọc tĩnh dưỡng, nhìn đến hắn tới, thực vui vẻ mà muốn bỏ dậy hướng hắn tới gần, bị nàng phụ thân một phen ấn trở về, ngoan ngoãn nằm, không được lộn xộn, không được lại đi phiền Thanh Tiêu ca ca. tiểu cô nương liền mắt trông mong mà nhìn hắn, thanh triệt mắt tròn xoe tràn đầy khát vọng, rồi lại có chút sợ hãi. Nhìn hắn một hồi lâu, tiểu cô nương trong mắt sợ hãi biến mất, trong mắt linh động mà quay tròn đảo quanh, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó như là quyết định chủ ý giống nhau, đối hắn vươn đôi tay, mại thanh mại khi nói, thích thanh tiêu ca ca, ôm. Phụ thân đem hắn đẩy đến tiên giường ngọc trước. Nàng là như thế mà thích hắn, đến nội với hắn đều có chút dao động, có phải hay không hẳn là đối nàng ôn hòa một ít. Nàng thấy hắn chủ động tới gần, liền bò dậy nhào vào trong lòng ngực hắn. Tiểu cô nương thân thể nho nhỏ mềm mại, lại vô cùng yếu ớt, như là trong lòng ngực đâm tiến vào một đoàn đám mây. Đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi, tựa hồ ở ngửi cái gì, sau đó vẻ mặt say mê mà ngẩng đầu nhìn hắn, hì hì, thanh tiêu ca ca hương hương. Hắn không rõ chính mình trên người như thế nào sẽ có mùi hương, kia đều là nữ tính thần linh ham thích sự tình. Nàng xem mặt đoán ý, thấy hắn tựa hồ không có không thoải mái thân sắc, đầu nhỏ lén lút chuyển qua ống tay áo của hắn trượt xuống lộ ra trên cổ tay, thấy các đại nhân cũng chưa chú ý tới nàng động tác, a ô một ngụm liền cắn đi lên. Tiếp theo nháy mắt, tiểu cô nương liền che miệng thút tha thút thít lên, thanh tiêu rời đi nàng tay nhỏ vừa thấy, khỏe miệng còn treo tơ máu. Nguyên lai này tiểu cô nương không biết nghĩ như thế nào, lấy cổ tay hắn cắn chơi, nhưng một cái thành niên thần linh thân thể thượng phòng ngự có thể so với trên thế giới nhất ngạnh huyền thiết, nàng về điểm này gạo kê nha khái đi lên hậu quả có thể nghĩ. Lại là một hồi binh hoang mã loạn. Nhưng mà, nay tiểu cô nương vẫn là không giải trí nhớ, cho dù hắn hai lần làm nàng bị thương, đối với một cái yêu ớt tuổi nhỏ thần linh tới nói là như thế đau đớn, lại vẫn là nghĩa vô phản cố mà thân cận hắn. Sau lại, nàng thương hảo, không biết như thế nào biết được hắn chỗ ở, liền một người đại thật xa mà giá nàng phụ thân phi hành pháp khí đi tới thần cung ngoại, nàng còn không quá sẽ sử dụng thần lực, phi hành pháp khí giá đến cùng rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm, đem thần cung người hầu nhóm sợ hãi. Phụ thân chế phục phi hành pháp khí, đem nàng ôm xuống dưới, hỏi nàng, ngươi như thế nào một người giá phi hành pháp khí chạy loạn? Xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Tử vi ba phụ, ta muốn tìm thanh tiêu ca ca. Tiểu cô nương một chút đều không sợ hấn, ngược lại mãi thanh mãi khí địa đạo. Dưỡng thương trong lúc, thanh tiêu lại đi nhìn nàng vài lần, nàng liền nhớ kỹ tên của hắn, mỗi lần đều tự quen thuộc mà ngọt ngào kêu thanh tiêu ca ca. Hảo A, bá bá mang ngươi đi tìm hắn. Phụ thân ôm tiểu cô nương đi tới hắn chỗ ở, tiểu cô nương vừa thấy đến hắn, liền tránh ra phụ thân bước chân ngắn nhỏ chiều hắn chạy tới, một bên chạy một bên cao hứng mà kêu thanh tiêu ca ca, điểm mỹ ngây thơ thực chọc người ái. Chúng ta thanh tiêu thế nhưng còn có như vậy chiêu tiểu cô nương một ngày. Phụ thân ở một bên cười nói, tiểu cô nương lại không e lệ, lấy ra một cái ngọc sắc quỳnh quả, đôi tay phủng đưa tới trước mặt hắn, thích thanh tiêu ca ca, đưa quả tử cho ngươi. Thanh tiêu không tiếp nàng quỳnh quả, lại không có đem nàng đuổi ra đi. Hắn lật xem ngọc giản, nàng ở bên cạnh ríu rít mà nói chính mình mới lạ phát hiện. Một đóa vân, một đóa hoa, một mảnh lá cây, biến ảo mây mù, lưu động dáng màu, vận chuyển sao trời, lại bình thường bất quá đồ vật, ở trong mắt nàng cũng là như vậy thú vị. Hắn từ trước đến nay hỉ tĩnh, lại kỳ tích mà không cảm thấy nàng xảo, nàng nói chuyện, hắn xem ngọc giản, hài hòa cùng thoải mái. Tiểu cô nương nói mệt mỏi, nắm trong tay không đưa ra đi quỳnh quả, lại nhìn hắn vài lần, thanh tiêu ca ca. Ngươi không ăn quả tử sao? Không đợi hắn trả lời, lại lập tức nói, không ăn ta đây liền ăn nga. Sau đó liền phủng quả tử rắc rắc mà gặm lên. Xem nàng ăn đến mùi ngon bộ dáng, thanh tiêu không khỏi hoài nghi, cái này bình thường quỳnh quả thực có như vậy ăn ngon sao? Vì thế, hắn gọi người đưa tới một mâm quỳnh quả, cầm lấy một cái cắn một ngụm, vẫn là như vậy hương vị, không thú vị. Vừa chuyển đầu, lại phát hiện tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn hắn mâm đựng trái cây, trong mắt toát ra thèm nhỏ dãi. Tuổi nhỏ tiểu thần linh giống nhau đều là muốn khống chế tiên quả hút vào lượng, linh bảo thể chất lại cùng mặt khác thần linh bất đồng, nàng đối năng lượng nhu cầu rất lớn, nàng phụ thân lại luôn là khống chế nàng sức ăn. Thanh tiêu cũng là sau lại mới biết được, nàng nói chính mình lúc ấy luôn là ăn không đủ no. Thanh tiêu bị nàng như vậy nhìn, liền không tự chủ được chiều nàng vây vây tay, đem mâm đựng trái cây đẩy đến nàng trước mặt, ăn đi. Tiểu cô nương nhìn hắn vài lần, như là ở xác định thật sự có thể ăn, lúc này mới nâng lên một cái quỳnh quả. Rắc rắc mà ăn lên. Từ nay về sau, nay tiểu cô nương liền càng như là yêu Bắc Cực thần cung giống nhau, mỗi ngày hướng bên này chạy. Hắn thường chiêu đãi nàng ăn tiên quả, nghe tiểu cô nương mỗi ngày ở bên thai hắn thổi cầu vồng thí, thích nhất thanh tiêu ca ca, thanh tiêu ca ca là anh tuấn nhất nam thần, thanh tiêu ca ca trên người nhất hương. Lão Bạch Long xem nàng như thế thích Bắc Cực thần cung, liền cùng phụ thân thương lượng, hắn muốn ra ngoài một đoạn thời gian, tạm thời liền đem linh bảo gửi ở Bắc Cực thần cung. Làm ơn bọn họ hỗ trợ chiếu cố một chút. Phụ thân thực hoan nên cái này tiểu cô nương, vì thế nàng liền ở Bắc Cực thần cung tạm thời ở xuống dưới, càng là đương nhiên mà mỗi ngày quân lấy hắn. hắn huấn luyện nàng sử dụng thân lực, giáo nàng một ít tiểu pháp thuật cùng kiếm pháp, nàng kéo hắn đi ra ngoài chơi, một bên tình nguyện mà tìm được ăn ngon muốn phân cho hắn, như chim nhỏ giống nhau ở hắn bên người bay tới bay lui, dịu dít mà giảng thuật nàng trong mắt kỳ diệu hết thảy. Ở cái này tiểu cô nương làm bạn hạ, Thanh Tiêu cảm giác được toàn bộ thế giới đều dần dần nhiễm tươi sống nhan sắc. 10 năm thời gian thoảng qua, Lão Bạch Long đã trở lại, thiếp đi rồi nàng. Hắn lúc này mới phát hiện, một lần nữa khôi phục an tĩnh thế giới, an tĩnh đến như vậy làm người không thói quen. Chương 154 Thanh Tiêu phiên ngoại. Hắn vì chính mình như vậy biến hóa cảm thấy không biết theo ai, quyết định đi bế quan. Chìm vào tinh diệu trong ao, lại cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, trong đầu suy nghĩ phân loạn. Trước kia Lão Bạch Long ở thời điểm, Linh Bảo cũng là mỗi ngày tới Bắc Cực Thần Cung, nhưng lúc này đây, nàng đã nửa tháng không có tới. Là phát sinh chuyện gì sao? Vẫn là bởi vì nàng phụ thân hồi lâu không trở về, nàng chỉ lo dính nàng phụ thân, liền quên hắn. Sau một loại khả năng tính làm hắn mạc danh cảm thấy không quá thoải mái. Tại đây loại ngờ vực chung dần dần chìm vào tu luyện, hắn lần này nhập định thời gian thực ngắn ngủi, chỉ qua nửa năm liền trồi lên tinh diệu trì. Nhìn tinh quang lấp lánh tinh diệu trì, hắn lòng tràn đầy mờ mịt, sở dĩ như vậy trong thời gian ngắn liền trồi lên tinh diệu trì, chính yếu nguyên nhân là hắn vô pháp hoàn toàn nhập định. Trong lòng luôn có một loại ý niệm, nếu hắn bê quan thời điểm, Linh Bảo tới tìm hắn lại tìm không thấy làm sao bây giờ. Bất chi bất giác chung, cái này tiểu cô nương thế nhưng đối hắn sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn trở lại chỗ ở, liền nghe người hầu nói, nàng tới đi tìm hắn vài lần, hắn đều không ở, còn để lại hảo vài thứ, làm người hầu ở hắn xuất quan thời điểm cho hắn. Người hầu đem đồ vật phùng đi lên, hay là chút làm người không biết nên khóc hay cười đồ vật. Các loại thích hợp vừa mới trưởng thành thần linh làm nhũ quả linh quả, còn có một ít tiểu món đồ chơi, giống nhau đều không thích hợp hắn. Nôn nóng tâm tình, lại kỳ tích bị vớt phẳng. Đi kêu nàng tới, nói ta xuất quan. Hắn đối người hầu phân phó nói. Không bao lâu, người hầu liền lánh Linh Bảo xuất hiện ở Bắc Cực Thần Cung. Tiểu nha đầu mặt mũi bầm dập, má biên còn treo nước mắt. Thanh Tiêu sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Sao lại thế này? Cung Huyền Sương, Kim Tinh bọn họ đánh một trận. Tiểu nha đầu chẳng hề để ý bộ dáng, nếu không phải nàng má biên còn treo nước mắt, khiến cho người suýt nữa tưởng thật sự không để bụng. Huyền Sương, Kim Tinh đám người, đều là thế hệ mới thần linh, chỉ so Linh Bảo đại 200-300 tuổi, tuy rằng thần thể đã ở 50 tuổi thời điểm trường đến thành niên thể bộ dáng, tâm tính lại cùng trẻ nhỏ không sai biệt lắm. Đại đa số thần linh đều là tuần hoàn như vậy phát triển lịch trình, tâm lý trưởng thành sớm chính là số ít. Bọn họ đánh ngươi. Ân. Linh Bảo hủy khuất gật đầu. Thanh Tiêu đem Linh Bảo ôm ở khuỷu tay, dẫm lên phi kiếm thực mau tìm được rồi kia mấy cái thế hệ mới tiểu thần linh. Vương Linh Bảo, giống như lưu quang ở mấy người chạy trốn vài vòng, chờ hắn trở lại Linh Bảo bên người thời điểm, mấy cái thế hệ mới tiểu thần linh liền nằm trên mặt đất hai nha đầu kêu. Thanh Tiêu ánh mắt như xương lạnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm, mấy người liền kêu cũng không dám kêu, chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn lúc này mới mở miệng nói. Bị người ỷ mạnh hiếp yếu tư vị như thế nào? Bị đánh mấy người nhìn xem bên cạnh Linh Bảo, lúc này mới ý thức được, Thanh Tiêu là giúp Linh Bảo tính sổ tới. Mấy người có khổ nói không nên lời, Linh Bảo cái kia tiểu nha đầu quá phiền nhân, chính mình phi bất động chạy không mau còn một hai phải cùng bọn họ chơi, quả thực là quấy rối. Trong nóng nảy bọn họ tưởng giáo huấn hạ nàng, nàng còn dám đánh trả, lại không chịu thua, lại xú lại ngạnh quật tính tình không phải chính mình tìm tấu sao. Nhưng mà trước mặt chính là Thanh Tiêu đại ca ca, chiến lực tu vi đều siêu cường. Bọn họ giữa có chút người cha mẹ đều không nhất định là đối thủ của hắn, hắn rõ ràng che chở Linh Bảo, ai dám nói như vậy à? Chỉ phải ai ai mà bảo đảm, về sau không bao giờ khi dễ Linh Bảo. Ai, ra cửa bất lợi, ai có thể biết Linh Bảo cái này phiền nhân tình, thế nhưng có thể làm Thanh Tiêu ca ca đương nàng chỗ dựa. Trở lại Bắc Cực Thần Cung, Thanh Tiêu cảm thấy nhìn trước mắt, dùng thần lực vì Linh Bảo trị thương, một lát sau khiến cho tiểu cô nương khôi phục ngày xưa phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Nho nhỏ Linh Bảo ngoan ngoãn ngồi làm hắn trị thương, tròn tròn hắc ngọc thạch giống nhau mắt to tràn đầy sùng bái mà nhìn hắn. Thanh Tiêu ca ca thật là lợi hại, ta nếu là có một ngày cũng cùng Thanh Tiêu ca ca giống nhau thì tốt rồi. Ta dạy cho ngươi. Thanh Tiêu hứa hẹn nói. Từ nay về sau càng thêm nghiêm túc mà huấn luyện nàng, nàng đối thần lực khống chế một ngày so với một ngày tinh chuẩn, còn tuổi nhỏ là có thể thao tác pháp khí, so giống nhau thần linh ấu niên kỳ không biết lợi hại nhiều ít lần. Bất quá. Này tiểu nha đầu một chút đều không an phận, học bản lĩnh, thế nhưng lại lần nữa chủ động đi khiêu khích kia mấy cái đã từng cùng nàng từng đánh nhau tiểu thần linh, lại lần nữa bị tấu đến mắt sưng mũi tím đã trở lại. Nàng lại lợi hại, cũng đã chịu tuổi hạn chế, 50 tuổi phía trước, thần thể hình thái cùng cường độ liền cùng 50 tuổi về sau kém quá nhiều. Bị thua hoàn toàn là bình thường. Thanh Tiêu cho rằng nàng bị khi dễ, lại đi tìm những cái đó không hiểu chuyện bọn nhãi danh tính sổ. Nhưng mà vài lần lúc sau, hắn liền phát hiện không thích hợp, này tiểu nha đầu hoàn toàn là chủ động đi khiêu khích nhân gia, căn bản không chiếm lý. Vì sao phải đi chủ động khiêu khích? Hắn đem tiểu linh bảo kéo đến trước mặt, sụ mặt nghiêm túc hỏi. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa này một chút đều không sợ hắn, đúng lý hợp tình nói. Thanh Tiêu ca ca muốn tu luyện, không ai cùng ta chơi, cho nên ta tìm bọn họ đánh nhau. Hơn nữa một ngày nào đó, ta khẳng định có thể đánh thắng bọn họ. Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, linh bảo không giống hắn, từ nhỏ thói quen một chỗ, nàng là cái hoạt bát hướng ngoại tính tình, cùng mặt khác tuổi nhỏ tiểu thần linh giống nhau, yêu cầu đồng bạn. Chỉ là nàng cùng những cái đó tiểu thần linh rốt cuộc kém 200-300 tuổi, thân hình thể thái đều không giống nhau, bọn họ tự nhiên liền không muốn mang nàng chơi. Cho nên, hắn tu luyện thời điểm, nàng ước chừng là tịch mịch. Hoa nửa tháng thời gian, hắn sáng tạo một loại chuyên môn dùng để tiến hành cự ly ngắn truyền phù, đặt tên vì thần hành phù, thúc giục sở cần thần lực phi thường thiếu, thực thích hợp linh bảo như vậy thần lực mỏng manh ấu sinh kỳ tiểu thần linh. Hắn đem một sấp lá bùa giao cho nàng, cũng nói cho nàng sử dụng phương pháp, đánh không lại liền chạy. Không cần ngây ngốc đứng bị đánh. Tiểu Linh bảo hai mắt tinh tinh tỏa sáng, Thanh Tiêu ca ca ta thích nhất ngươi. Này thân hành phù quả thực là ta cứu tinh. Sau đó cầm lá bùa tiếp tục đi khiêu khích, đánh không lại liền dùng thần hành phù, xem huyền xương kim tinh đám người bị xa xa ném ở sau người, đắc ý phi thường. Như vậy cãi nhau ầm ĩ đến 50 tuổi, Linh bảo cơ hồ ở trong một đêm liền hoàn thành thần thể chuyển biến, ít nhất về vẻ ngoài, biến thành thành niên thể bộ dáng. Chuyển biến chi sơ. Nàng liền có thiên tiên trung kỳ thực lực, cái sau vượt cái trước, thành kia một đám thế hệ mới tiểu thần linh trung lợi hại nhất một cái, không đánh không có nhau, đánh vài thập niên, hai bên nhưng thật ra đánh ra giao tình, chuyển biến thành công linh bảo lập tức bị tiếp nhận vào tiểu đoàn thể. Vì thế đương Thanh Tiêu lại một lần ngắn ngủi tu luyện kết thúc, liền phát hiện linh bảo cùng kia một đám tiểu tử nha đầu chơi đến lửa nóng, hoàn toàn không nhớ tới ngày đó là hắn xuất quan nhật tử. Hắn đứng ở đỉnh núi thượng nhìn bọn họ thật lâu, đều không có người phát hiện hắn tồn tại. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở nàng, vì thế hiện thân ở trước mặt mọi người, Linh Bảo rốt cuộc nhìn đến hắn, chiều hắn chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, chơi thật sự cao hứng bộ dáng. Thanh Tiêu ngươi xuất quan lạp. Ở nàng chuyển biến thành công sau, liền rất ít kêu Thanh Tiêu ca ca, thường xuyên không lớn không nhỏ mà đối hắn thẳng hô kỳ danh. Nàng nhìn nhìn phía sau tiểu đồng bọn, lại nhìn xem trước mặt hắn, đối hắn phất phất tay, chúng ta ở Bát Tuyết Hồ đâu, ngươi đi về trước đi. Ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Nói xong liền chạy trở về. Thanh Tiêu có chút khó có thể tin, chính mình thế nhưng ở nàng nơi này đã chịu như vậy là nhạt. Mang theo khó lòng giải thích tư vị xoay người rời đi. Linh Bảo nói đợi lát nữa tới tìm hắn, liền đợi lát nữa một tháng. Nàng vừa đi, hắn liền tìm ra phụ thân bắt được Ngọc Giản, bắt đầu nghiên cứu chế tạo tiên ngưỡng. Hắn ước chừng là đối đại đạo quy tắc đều rất có ngộ tính, thường thường là làm cái gì đều thực dễ dàng làm được tinh thông. Không mấy năm. Hắn là có thể sản xuất ra lệnh người thèm nhỏ dãi rượu ngon. Kia một lần, Linh Bảo đi vào Bắc Cực Thần Cung, ngửi được hương vị, liền mắt trông mong mà thấu lại đây. Thanh Tiêu ca ca, ngươi đang làm cái gì nha? Nàng biết rõ cố hỏi nói, thanh âm mang theo lấy lòng ngập nhị. Thanh Tiêu không để ý tới nàng, không phải cùng những người khác chơi thật sự vui vẻ sao, tiếp tục đi chơi hảo. Đây là rượu đúng không? Thơm quá a. Nàng chịu động cái mũi nhỏ nghe rượu hương, tròn tròn mai con trong mắt tràn ngập muốn nếm thử. Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, Thanh Tiêu sao có thể không biết nàng kia thích ăn như mạng tính tình. Từ lần nọ ở trong yến hội uống lên một ly tiên ngưỡng, nàng liền yêu cái loại này tản ra nùng liệt hương khí lại tác dụng chậm dư vị thuần hậu chất lỏng, bởi vì thể chất đặc thù, nàng rất ít sẽ cảm giác được men say, thường thường là đem tiên ngưỡng coi như mỹ vị đồ uống tới uống. Chỉ tiếc, bầu trời rượu ngon cũng hữu hạn, rất ít có thể uống đến, nàng mỗi lần uống đến một ít đều một bộ chưa đã thèm bộ dáng, hơn nữa trở nên đặc biệt tái đi tham gia các gia yến hội. Liền vì hôn thượng một tiểu hồ lô uống rượu. Thanh Tiêu ca ca ngươi chừng nào thì học được ủ rượu a? Ta trước kia cũng không biết ngươi còn có cái này kỹ năng. Linh Bảo đi theo hắn bên người đổi tới đổi lui, hoa thức ca ngợi hắn thông minh tài trí. Hắn cố ý không để ý tới nàng, tựa hồ nàng cũng ý thức được chính mình đối lý, liên tục vài thiên, vẫn luôn cầm lễ vật tới lấy lòng hắn. Thấy nàng biết sai, hắn lúc này mới đại phát từ bi mà cho nàng một chén rượu uống. Nàng vui mừng mà nhận lấy, nho nhỏ mà nhấp một ngụm. Thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Thật là thái thái uống quá ngon. Thanh Tiêu, ngươi quả thực là từ hồng hoang viễn cổ, cho tới tương lai mấy chục vạn năm nhất nhất có tài hoa thần linh. Tùy tùy tiện tiện nghiên cứu một chút, là có thể sản xuất ra tốt như vậy uống rượu. Nàng sung bái địa đạo. Từ đây liền cùng lớn lên ở Bắc Cực Thần Cung giống nhau không chịu đi rồi, ngay cả hắn muốn tu luyện, nàng cũng thành thành thật thật mà ngồi ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau bế quan. Không tu luyện thời điểm, hắn cũng thỉnh thoảng lại sẽ mang nàng đi ra ngoài, tìm kiếm một ít ủ rượu nguyên liệu, thuận tiện du lịch. Hai người chi gian phảng phất lại về tới trước kia, bình tĩnh tự tại lại lệnh người sung sướng. Hắn dần dần tiếp nhận rồi cái kia sự thật, cái này tiểu cô nương từ chạy tiến Bắc Cực Thần Cung bắt đầu, liền ở 5 tháng bất chi bất giác chung cắm rễ ở hắn cô Hà Nội tâm thế giới. Hắn hy vọng nàng vẫn luôn lưu tại hắn bên người. Hy vọng nàng thế giới, nàng trong mắt, nàng trong lòng, đều chỉ có hắn một người. Nhưng mà, không như mong muốn, Linh Bảo 150 tuổi thời điểm, đột nhiên, có một ngày tới, vô cùng cao hứng mà nói cho hắn. Thanh Tiêu, ta muốn đi hạ giới nhậm chức. Nhậm chức? Ngươi mới nhiều ít tuổi, nơi nào tới thân chức? Hắn nghi hoặc lớn hơn kinh ngạc. Ta phụ thân đi theo Ngọc Đế xin a, ta muốn đi làm sơn thần, trấn thủ mã bị lấp ở Tây Nam núi Bạch Đế, nơi nào có rất nhiều phàm nhân. Phụ thân nói, chỉ cần ta hảo hảo làm sơn thần, làm các phàm nhân tín ngưỡng ta, bọn họ liền sẽ cung phụng rất nhiều ăn ngon cho ta, thế nhưng sẽ có tốt như vậy sự, ha ha ha, nói ra Huyền Xương Kim Tinh bọn họ đều đến hâm mộ đã chết. Nàng nói liền ở hắn bên người chim nhỏ giống nhau nhảy nhót lung tung mà bay tới bay lui, hiển nhiên bởi vì đột nhiên tới thần chức hưng phấn không thôi. Thanh Tiêu lại không cao hứng, cái này sơn thần thần chức, ý nghĩa nàng muốn đi hạ giới, không có triệu hoán không thể lại dễ dàng hồi thiên đình. Mà hắn tu luyện yêu cầu thường xuyên dùng đến tinh diệu chỉ, cần thiết ở thượng giới. Này ý nghĩa hai người phải thường xuyên tách ra. Hắn quyết định đi tìm Lão Bạch Long hỏi cái rõ ràng. Lão Bạch Long tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi hắn đã đến. Sớm mà pha trà chờ, hắn không có dấu dếm, từ đầu chí cuối mà nói cho chính hắn tính toán cùng làm ra quyết định này nguyên do. Nguyên lai, Lão Bạch Long đột nhiên biết được Linh Bảo mẫu thân manh mối, muốn đi ra ngoài tìm thê. Hắn trước kia cũng vẫn luôn ở làm chuyện như vậy. Cùng Lão Bạch Long tiếp xúc lâu rồi, Thanh Thiêu cũng biết một ít Lão Bạch Long việc tư, hắn cái kia không biết chủng tộc nữ thần thê tử, nói chịu không nổi hắn bá đạo ca tính, sinh hạ Linh Bảo quả trứng này sau liền ném xuống Lão Bạch Long chạy. Từ đây Lão Bạch Long liền bước lên ôm trứng rồng tìm thê khổ bức lữ đồ, đến nay còn không có tìm được Linh Bảo mẫu thân. Lão Bạch Long dự cảm chính mình lúc này đây khả năng hội trưởng lâu mà rời đi, hơn nữa muốn đi khác vị diện, không thể mang theo tu vi còn thực nhược Linh Bảo, cho nên quyết định phải hảo hảo an trí nữ nhi duy nhất, liền cùng Ngọc Đế thỉnh chỉ, phá lệ vì nữ nhi muốn tới một cái thân trước. Linh Bảo tuổi còn quá tiểu, mới hơn 100 tuổi, tâm lý thượng vẫn là cái hài đồng. Ấn lệ thường là còn không thể lãnh thân trước. Cho nên Ngọc Đế chỉ cho nàng một cái hạ giới sơn thần chi trước, đương nhiên trấn thủ mã bị lấp là một tòa linh khí thực phong phú, dân cư cũng không ít sơn, này xem như thêm vào ưu đãi. Lão Bạch Long đối này thực vừa lòng, nhưng thật ra không để bụng thần chức cao thấp. Chủ yếu là có thần chức, Linh Bảo liền đã có thể hấp thu linh khí, lại có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, ở tu luyện tài nguyên thượng phải tới rồi bảo đảm. Trừ cái này ra, có thần chức thần linh có thể mở ra dị độ không gian, gặp được nguy hiểm liền có thể trốn vào đi. An toàn cũng được đến bảo đảm. Còn bị trói buộc ở mà bị lấp trong phạm vi, không thể chạy loạn, tỉnh đi gặp được thêm vào nguy hiểm khả năng tính. Cho nên hắn cảm thấy như vậy an bài phi thường hoàn mỹ. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra Thanh Tiêu đối cái này an bài rất không vừa lòng, nghiêm mặt nói, thúc phụ thực cảm tạ ngươi mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố Linh Bảo, ngươi so với ta cái này phụ thân còn muốn tận trách mà nuôi nấng nàng, xác thật đối nàng có đại ân. Nhưng là Thanh Tiêu, Linh Bảo nàng là cái độc lập thần linh. Ngươi không thể bởi vì chính mình so nàng cường đại, liền đem nàng coi như chính mình sở hữu vật. Nàng hẳn là có chính mình lựa chọn quyền lực, có chính mình con đường, ngươi nếu học không được tôn trọng nàng, ta hiện tại chính là ngươi tương lai. Lão Bạch Long hiện tại, chính là hắn tương lai. Linh Bảo tương lai cũng sẽ chán ghét hắn, chán ghét đến trốn hắn một vạn nhiều năm không muốn hiện thân sao. Nghĩ đến nàng nhắc tới sắp muốn đi nhậm thần chức chờ mong, Thanh Tiêu cảm thấy, mạnh mẽ cản trở xác thật không phải một biện pháp tốt. Nàng là cái cực có tự mình chủ trương người, cần thiết thuận mao sở. Lấy nàng kia ngồi không được tính tình, nói không chừng không đương mấy ngày sơn thần, liền không thích cái loại này bị trói buộc cảm giác, chính mình liền tưởng hồi thiên đình. Nhưng mà, hắn xem nhẹ nàng nghị lực cùng quyết tâm. 3-4 năm qua đi, nàng chẳng những không phiền chán cái kia thần trước, ngược lại nếm tới rồi ngon ngọt, càng thêm muốn làm tốt sơn thần, được đến càng nhiều tín ngưỡng cùng cung phụng. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể thường xuyên đi xem nàng, mang đi rượu ngon cùng thiên đình tiên quả. Thuận tiện cùng nàng cùng nhau nghiên cứu một ít có thể phụ trợ nàng càng tốt nhậm chức đơn giản phụ thuật, đan dược, trận pháp trở vật. Mặt khác tuổi nhỏ thần linh không thể dễ dàng hạ giới, nàng cùng đã từng các bạn nhỏ chậm rãi xa cách, làm duy nhất có thể giao lưu đồng loại, nàng đối hắn càng thêm ỉ lại lên. Hắn bắt đầu dần dần mà cảm thấy, như vậy nhật tử kỳ thật cũng không tồi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, biến cố cùng chia lìa tới như vậy đột nhiên. Chương 155 Thanh Tiêu phiên ngoại. Thiên đạo vô tình, lấy vạn vật vì số cầu. Thần linh ở thiên đạo trước mặt, cũng bất quá là xô cầu. liền cùng nhân gian đột nhiên phát sinh động đất, sẽ không có bất luận cái gì quá mức trước tiên báo trước cùng thông chi giống nhau, thiên quỹ phong bế cũng là như thế đột nhiên. Không có linh khí, đối sở hữu thần cùng tiên tới nói, đều là tận thế. Khi đó phàm nhân số lượng còn quá ít, cho dù là có thần chức thần linh cũng vô pháp thông qua tín ngưỡng chi lực duy trì hàng ngày sở cần năng lượng, cho nên bọn họ cần thiết rút lui cái này đã sinh sản thượng trăm vạn năm vị diện. Lần này là vĩnh cửu rút lui, tự nhiên là yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị, riêng là đóng gói ra sản chính là cái đại công trình. Lão Bạch Long không ở, to như vậy đạo tràng cũng chỉ có thể linh bảo chính mình làm chủ, hắn lo lắng linh bảo chính mình làm không thỏa đáng, liền tính toán đi nhìn chằm chằm điểm, đi Bạch Long ra đạo tràng, mới nghe người hầu nói, bọn họ tiểu chủ nhân căn bản không trở về. Hắn truyền âm qua đi, linh bảo cũng không hồi phục. Cuối cùng chỉ có thể phụ thân hỗ trợ chủ trì đóng gói Lão Bạch Long gia sản, để tương lai gặp lại khi trả lại cấp Lão Bạch Long. Hắn liền tự mình hạ giới đi núi Bạch Đế trong phạm vi tìm nàng, lại sợ hãi phát hiện, toàn bộ núi Bạch Đế trong phạm vi đều tìm không thấy nàng tồn tại. Hắn mạnh mẽ đột phá nàng hàng ngày sở cư trú động phủ, ở bên trong thấy được một cái vỏ chai rượu. Đó là trang tiêu giao túy cái kia bình ngọc, lần trước hắn đưa tới khi thân thủ trang. Kết luận trở nên thực rõ ràng, nàng uống lên một chỉnh bình tiêu giao túy, lâm vào ngủ say, cho nên thần thể xuất phát từ tự mình bảo hộ ý thức, tự động tiến vào dị độ không gian. Trừ phi nàng tỉnh, từ dị độ không gian chính mình ra tới, nếu không ai cũng tìm không thấy nàng. Cái này nhận chi làm hắn cảm thấy sở hữu độ ấm trong nháy mắt rút ra thần thể. Tiêu giao túy, thượng cổ thần nhưỡng. Uống xong như vậy đại một lọ, ít nói cũng sẽ ngủ thượng mấy trăm năm, hắn trước kia sẽ biết, linh bảo đặc thù thể chất đối này cũng không miễn dịch. Nếu ở trước kia, mấy trăm năm không đáng kể chút nào, nhưng hôm nay thiên quỹ phong bế thời gian liền ở gần nhất hơn 10 ngày, nếu không thể kịp thời rút lui, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này đối thần linh tới nói giống như hít thở không thông thế giới. Hơn 10 ngày giây lát lướt qua, hắn chưa từ bỏ ý định mà phiên biến núi Bạch Đế mỗi một tấc thổ nhưỡng, lại vẫn là không có thể tìm được nàng. Phương Đông thần linh ở Đông Hải tập hợp, tu tiên giới cũng được đến tin tức, chuẩn bị đi theo thần linh nhóm phía sau, lợi dụng bọn họ mở ra vị diện thông đạo rời đi. Thần giới, tiên giới tất cả đều tập kết tại đây, lại vẫn là không có linh bảo thân ảnh. Thông đạo mở ra cuối cùng thời điểm, Thanh Tiêu nói cho phụ thân quyết định của chính mình. Ta muốn lưu lại. Hắn cần thiết tìm được nàng. Phụ thân cuộc đời lần đầu đối hắn nhíu mày, Thanh Tiêu, ngươi có biết hay không thiên quỹ phong bế ý nghĩa cái gì? Đây là thiên đạo đối thần linh bài xích dự triệu, ngươi không hề có thể sử dụng sao trời chi lực, cũng không có đủ linh khí, ngươi sẽ dần dần vây chết ở thế giới này. Ta biết, cho nên ta muốn lưu lại. Hắn thực kiên trì. Đúng là bởi vì biết thế giới này sẽ trở nên như thế đáng sợ, hắn mới không thể lưu lại linh bảo một người một mình đối mặt. Phụ thân nhìn hắn thật lâu, dùng tới thượng vị thần linh uy áp, đột nhiên đối hắn ra tay, hắn ra sức phản kháng, liều mạng trọng thương cũng muốn thoát đi. Cuối cùng, phụ thân thỏa hiệp, bỏ xuống một cái nhẫn chữ vật cho hắn, nơi đó mặt là rất nhiều hộ thân pháp khí, chữa thương tiên đan tổng số không rõ tiên tinh. Tự giải quyết cho tốt. Ta hy vọng có một ngày còn có thể thấy ngươi đứa con trai này. Thanh Tiêu trịnh trọng gật đầu, ta sẽ nỗ lực tranh thủ lại cùng ngài đoàn tụ. Bất luận phương Đông vẫn là phương Tây, toàn thế giới cơ hồ sở hữu thần linh cùng tuyệt đại đa số tiên nhân đều ở trong một đêm rút lui, liền thiên đình đều bị thần linh nhóm cùng nhau dọn đi rồi. Hắn biết, hủy thiên diệt địa đại biến cố muốn tới, liền đi tới núi Bạch Đế trên không, lấy pháp khí phụ trợ, chặt chẽ mà bảo vệ cả tòa núi Bạch Đế. Hắn không biết nàng ở nơi nào, lại tóm lại là sẽ không rời đi núi Bạch Đế, cho nên chỉ có thể bảo vệ toàn bộ Bạch Đế sơn thần mà bị lấp phạm vi tới tránh cho hạo kiếp đối nàng thương tổn. Thiên địa rung chuyển, thần thức trong vòng, hắn nhìn đến rất nhiều chưa kịp rút lui thiên tiên cảnh trở lên tiên nhân bị nghiền áp đến tan xương nát thịt, liền hồn phách đều không tàn lưu một tia. Hắn tiêu hao xong rồi phụ thân lưu lại sở hữu phòng hộ pháp khí, chính mình cũng bị thương, chung quy là khiêng qua đi. Đối với núi Bạch Đế mọi người tới nói, thế giới là an bình, cái gì cũng không phát sinh, hắn lấy ra nàng hồn đèn nhìn nhìn, sáng ngời mà sinh mệnh lực tràn đầy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn thành công, nàng không có việc gì. Nhưng này hạo kiếp xa không phải kết thúc, thiên đạo đối thần linh cùng tiên nhân bài xích vẫn luôn tồn tại, chỉ có thể tụ tập nhỏ bé linh khí nhật tử cũng không tốt quá. Rất nhiều tránh được thiên kiếp lại chưa từng rút lui phàm tiên cảnh trên giới nhân loại người tu hành, dần dần đi lên đường tà đạo. Cũng hoặc là, bọn họ có chút người vốn dĩ chính là tà tu, hiện giờ thoát ly chính đạo nhân sĩ áp chế, trở nên không kiêng nể gì lên. Ở núi Bạch Đế phụ cận tu luyện 100 năm lại đi ra ngoài, hắn liền phát hiện trên thế giới này nhiều rất nhiều cắn nuốt phàm nhân huyết nhục tinh khí, cắn nuốt người tu hành, lấy loại này tà ác biện pháp nhắc tới cao tu vi tà tu, thiên đạo cũng đối này cũng không có cái gì áp chế, thế nhưng dần dần mà xuất hiện kim tiên kỳ tà tu. Hắn cảm giác được chính mình tu vi giống như bị chọc thủng cái phế ước, từng ngày thong thả giảm xuống, đã dự cảm tới rồi bất tường tương lai, hắn không biết Linh Bảo còn muốn ngủ say bao lâu, hắn rất có thể đợi không được nàng thức tỉnh. Đối mặt cái này chướng khí mù mịt thế giới, hắn chưa bao giờ từng có một khắc như thế hối hận. Hối hận không giáo nàng càng nhiều càng có dùng đồ vật, hối hận không có càng nghiêm khắc mà huấn luyện nàng, càng hối hận lúc ấy muốn dung túng nàng uống rượu, còn trợ trụ vi ngược mà cho nàng ngủ sẽ làm người ngủ say tiêu giao túy. Nhưng mà cho dù là thần linh cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn không dám đi tưởng, nàng một người thức tỉnh, đối mặt cái này đã không có linh khí lại không có quen thuộc thần linh thế giới, nên có bao nhiêu sợ hãi bất lực. Nàng tuổi còn như vậy tiểu, nàng ngủ say thời điểm mới 200 hơn 50 tuổi. Bình thường thần linh ở 200 hơn tuổi khi, còn chỉ có thể ở cha mẹ bên người làm nũng, nàng cho dù kiến thức so với kia chút thế hệ mới thần linh nhiều chút, lại cũng không thể thay đổi nàng tuổi nhỏ mà nhỏ yếu sự thật. Hắn có thể làm, chỉ có tận khả năng mà vì nàng quét dọn sở hữu uy hiếp. Hắn mang thế giới đuổi giết thiên tiên kỳ cập trở lên tu vi tà tu, tìm được một cái, không cần hỏi bất luận cái gì nguyên do, trực tiếp rút kiếm giết chết. Ai ở cái này thiên quỹ phong bế trong thế giới, tăng lên tu vi đều không dễ dàng, hắn đối với đối phương hay không thương tổn phàm nhân là không sao cả. Nhưng bọn hắn sở lựa chọn tu hành phương thức, có lẽ có một ngày cũng sẽ đồng dạng mơ ước đối thế giới này còn kinh nghiệm không đủ linh bảo, như vậy nên chết. Hắn cứ như vậy tiêu hao tổn chữ tiên tinh mãn thế giới du đãng, đuổi giết cao giai tà tu, chậm rãi liền qua 200 năm sau. Vô tâm giới, cái này nhân thiên quỹ phong bế mang đến dung chuyển thế giới, ở hắn đại lượng chém giết cao giai tà tu sau, dần dần khôi phục bình tĩnh. Xích Vân là cuối cùng một cái có thể đối linh bảo tạo thành uy hiếp tiên nhân, hắn đã vô pháp đem Xích Vân giết chết, đành phải bày ra trận pháp, đem này phong ấn, hy vọng có thể cho linh bảo tranh thủ càng nhiều thời giờ. Chỉ cần nàng tu vi vượt qua Xích Vân, liền sẽ không có nguy hiểm. Trong lúc, hắn còn tìm tới rồi đối kháng thiên đạo bài xích biện pháp, dùng hồn đèn một tia tàn hồn, đem này đầu nhập luân hồi, vì linh bảo chế tạo ra phù hợp thân thể, lấy 20 năm vì một cái chu kỳ luân hồi, để nàng từ lúc dị độ không gian ra tới, là có thể có tránh đi thiên đạo bài xích thân thể có thể sử dụng. Làm xong này hết thảy, nàng vẫn là chưa từng thức tỉnh, hắn cũng đã tới rồi không thể không binh giải chuyển thế thời điểm. Hắn cho nàng lưu lại di ngôn, kêu nàng không cần tìm hắn chuyển thế. Lại trung quy vẫn là hoài bản thân chi tư, hy vọng chuyển thế sau có thể cùng nàng đoàn tụ. Cho nên hắn lợi dụng đã từng giết chết tà tu nhóm chứa đầy năng lượng thân thể làm cấm thuật, dùng rộng lượng năng lượng, thúc đẩy chính mình thần thức có thể vi phạm binh giải chuyển thế lẽ thường ở chuyển thế sau trước tiên thức tỉnh. Hắn không để bụng này lực lượng hay không tà ác dơ bẩn, vì lại lần nữa cùng nàng gặp nhau, hắn cái gì đều có thể làm. Thiên đạo rũ hạnh, hắn trung quy là thành công. Hiện tại, nàng liền ở hắn bên người, an an tĩnh tĩnh mà tu luyện. Hiện giờ hắn không xa cầu mặt khác. Nàng đã từng đem hắn để lại cho nàng, duy nhất có thể cho nàng mang đến bảo hộ pháp khí cho hắn truyền thế, có lẽ đã nói lên, ở trong lòng nàng, hắn an nguy trọng du sinh mệnh. Nay liền đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi càng nhiều, tương lai còn có vô tận 5 tháng để lại cho hai người, nàng chung có một ngày có lẽ sẽ minh bạch. Mặc kệ là ở kia phía trước, vẫn là ở kia lúc sau, du lịch biến chuyển từng ngày phàm nhân giới cũng thế. Tu vi cũng đủ rời đi vị diện này đi tìm bọn họ thân nhân cũng hảo, bọn họ đều tuyệt không sẽ lại chia lìa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.